Chương 531, mở ra thần vương cung, một lần này thiên thần đại hội, hấp dẫn mấy ngàn thiên tài cường giả đến đây, thế nhưng cuối cùng tiến nhập thiên thần cảnh, hơn nữa có thể đi tới con đường thông thiên tận đầu. Đi tới thần vương cung chỉ có hơn 200 người, thời gian mấy ngày đảo mắt trôi qua, tất cả mọi người kiệt sức leo lên đệ tam ngàn tầng thạch cấp. Nhưng cũng đều cảm nhận được trong thân thể truyền tới lột xác. Từng cái vui mừng không thôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Thần vương cung đại môn đóng chặt, chỉ có trước mặt cái kia một tấm bia đá, 16 cái chữ to cổ xưa tản ra thần bí ánh sáng lộng lẫy. Tiệt thế máu, bất diệt chiến hồn, chân long mệnh cách, đắc truyền thần vương, thái tử điện hạ, tiệt thế máu, bất diệt chiến hồn, chân long mệnh cách này ba câu nói là có ý gì? Một người thanh niên tuấn kiệt không nhịn được lên tiếng hỏi. Tất cả mọi người đã thử, thần vương cung cửa lớn căn bản đánh không mở, mà mở ra thần vương cung then chốt. Nên liền rơi vào tấm bia đá này bên trên. Chư vị, thiên thần thạch ở ta Thanh Long cổ quốc tồn tại vô số năm. Ta Thanh Long cổ quốc tổ tiên cũng là vô số lần tiến vào thiên thần cảnh bên trong. Thế nhưng là xưa nay chưa từng mở ra thần vương cung. Vũ Thiên Nhất nhìn mọi người một chút, hơi mỉm cười nói, thế nhưng đi qua Thanh Long cổ quốc vô số tổ tiên nghiên cứu. Muốn đánh mở thần vương cung, nhất định phải ở 9 ngôi sao thẳng hàng ngày. Đồng thời phù hợp này 3 điều kiện. Mới có thể mở ra thần vương cung, thu được trong đó truyền thừa, cái gọi là tuyệt thế máu, chính là mỗi bên loại tuyệt thế thể chất tinh huyết. Chúng ta nơi này có thiên phong thần thể, thái dương thánh thể, thái âm thánh thể, thiên tôn thần thể, mỗi bên loại trí tôn huyết mạch. Vì lẽ đó mọi người mỗi cái trên người tinh huyết, chính là tuyệt thế máu. Vũ Thiên Nhất nhìn về phía Khương gia thiên phong thần thể. Triệu Nhật Thiên, Nguyệt Thần cùng Nam Thiên Tôn đám người, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh. Hắn đang nói dối, Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, trước tiên không nên gấp gáp, xem hắn sẽ làm thế nào. Lăng Tiêu cười nhạt, truyền âm nói, vì lẽ đó, đây chính là chúng ta cho đòi mở thiên thần đại hội nguyên nhân. Nhất định phải hội tụ đương đại mỗi bên loại tuyệt thế thể chất tinh huyết, mới có thể đánh mở thần vương cung. Vũ Thiên Nhất quét mắt mọi người một chút chậm rãi nói rằng, vậy không diệt chiến hồn cùng chân long mệnh cách đây. Nam Thiên Tôn mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi, Vũ Thiên Nhất khẽ mỉm cười nói, cái gọi là bất diệt chiến hồn, chính là cường giả tuyệt thế chiến hồn, chư vị tuyệt thế thể chất, đều là truyền thừa tự tổ tiên, cũng chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể truyền thừa xuống tuyệt thế thể chất. Vì lẽ đó các vị nguyên thần đều dẫn theo một tia bất diệt tính chất đặc biệt. Đông đảo nguyên thần hội tụ, cũng chính là bất diệt chiến hồn, mà chân long mệnh cách, các vị đều là vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế thiên kiêu. Mệnh cách tự nhiên cũng là cao quý không tả nổi. Chúng ta nhiều như vậy thiên kiêu tụ hợp lại một nơi. Tự nhiên chính là chân long mệnh cách. Nghe được Vũ Thiên Nhất, mọi người đã có người bắt đầu kích động. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Bất quá giống Nam Thiên Tôn, Triệu Nhật Thiên, Tham Lang Tinh Tử, Nguyệt Thần đám người cũng không có bởi vì Vũ Thiên Nhất mà kích động. Trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cảnh giác. Dù sao nơi này là thiên thần thạch, Thanh Long cổ quốc nghiên cứu vô số năm. Như là Vũ Thiên Nhất muốn động tay chân gì, cũng là có khả năng này. Tuy rằng tất cả mọi người cho rằng, Thanh Long cổ quốc không thể liều lĩnh đắc tội nhiều như vậy thánh địa nguy hiểm. Nếu không thì, nhiều như vậy võ đạo thánh địa lửa giận, tuyệt đối, sẽ để Thanh Long cổ quốc trực tiếp diệt. Chỉ cần đem chúng ta tinh huyết trong cơ thể nhỏ ở tấm bia đá này bên trên. Đồng thời đem chúng ta một tia nguyên thần khác ở trên bia đá. Hội tụ đông đảo thiên tài lực lượng, là có thể đánh mở thần vương cung. Vũ Thiên Nhất nhìn mọi người một chút, hơi mỉm cười nói, ta biết mọi người còn hết sức nghi hoặc, bất quá bản cung sẽ cái thứ nhất thử nghiệm, đánh mở thần vương cung cần chúng ta mọi người cùng nhau. Nhất định phải mỗi người đều phải kính dâng ra tinh huyết cùng một tia nguyên thần. Như là không muốn có thể liền như vậy ly khai, không cho tiến vào thần vương cung, mà tiến vào thần vương cung sau khi, có thể không tìm tới cơ duyên, mọi người liền bằng bản lãnh của mình đi. Vũ Thiên Nhất nói xong. Liền đi tới trước tấm bia đá, trong tay ánh sáng lóe lên, lòng bàn tay trực tiếp bị hoa mở, một đạo màu vàng nhạt huyết châu, như một cái thật nhỏ chân long, tản ra thần bí long uy, trong nháy mắt liền nhỏ xuống ở trên tấm bia đá, vù, bia đá thời khắc này bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ lên, tuyệt thế máu 4 chữ sáng lên, Vũ Thiên Nhất giữa chân mày, cũng có một tia nguyên thần rơi vào trên tấm bia đá, bất diệt chiến hồn cùng chân long mệnh cách 8 chữ cũng sáng lên. Chỉ có đắc truyền thần vương 4 chữ vẫn là ảm đạm. Chư vị, Đắc truyền thần vương bốn chữ cổ sáng lên thời điểm, chính là thần vương cung mở ra thời điểm. Vũ Thiên Nhất trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Chậm rãi nói rằng, Vũ Thiên Nhất sau khi thanh long cổ quốc những thiên tài đó cường giả tự nhiên không có gì do dự. Đều là đi lên phía trước, đem tinh huyết cùng nguyên thần khắc ở trên tấm bia đá. Trên bia đá ánh sáng càng ngày càng sáng chói đứng lên. Ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ, tinh thần cung đệ tử, theo ta mở ra thần vương cung, thất sát, phá quân cùng tham lang ba người nhìn nhau. Đều là chậm rãi gật gật đầu, bọn họ cũng không cho là một giọt tinh huyết cùng một tia thần hồn. Sẽ đối, với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì, mà thần vương cung, nếu là thật có thần vương truyền thừa, tuyệt đối, là chiến thần đại lục bên trên chân quý nhất nơi truyền thừa. Lấy thất sát, phá quân cùng tham lang dẫn đầu, đông đảo tinh thần cung đệ tử thiên tài cũng dồn dập đem tinh huyết cùng nguyên thần khắc ở trên tấm bia đá. Chúng ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ, ha ha ha, thần vương cung mở ra đang ở trước mắt, bất quá là một giọt tinh huyết cùng một tia nguyên thần thôi. Ta cũng tới. Mọi người thấy Vũ Thiên Nhất cùng tham lang bọn người làm. Hơn nữa cũng không có ảnh hưởng chút nào. Bia đá bắt đầu phát sáng. Có một loại sức mạnh thần bí tràn ngập ra. Thần vương cung mở ra đang ở trước mắt. Nhất thời, mọi người cũng yên tâm bên trong lo lắng. Bắt đầu kính dâng ra tinh huyết cùng nguyên thần. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Hắn ẩn ước có thể thấy được. Ở cái kia chút tinh huyết cùng nguyên thần dung nhập vào trong bia đá. Bia đá phảng phất cùng thần vương cung sinh ra một loại liên hệ thần bí. Thế nhưng trong bia đá, nhưng có một loại sức mạnh vô hình, đang ở nuốt chửng tất cả tinh huyết cùng nguyên thần, mà mọi người cũng giống như cùng bia đá có một loại như có như không liên hệ. Đợi lát nữa nhỏ vào tinh huyết cùng nguyên thần thời điểm. Phai mờ tất cả dấu ấn cùng sinh cơ, tấm bia đá này có gì đó quái lạ. Lăng Tiêu truyền âm cho Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân. Trong thanh âm có vẻ ngưng trọng. Hắn đột nhiên cảm giác được, tấm bia đá này hết sức quỷ dị, muốn phai mờ tinh huyết cùng trong nguyên thần dấu ấn cùng sinh cơ. Rất khó làm được, cũng chỉ có cường giả trí tôn mới có thể miễn cưỡng làm được. Bất quá Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đề tu luyện thôn thiên bí thuật. Muốn phai mờ dấu ấn cùng sinh cơ rất dễ dàng, Vô Lượng đạo nhân thủ đoạn càng thêm lợi hại, vì lẽ đó Lăng Tiêu cũng chút nào đều không lo lắng. Được, Vô Lượng đạo nhân cùng Lão Sơn Dương đều là gật gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, bọn họ mấy có lẽ đã có thể khẳng định, Vũ Thiên Nhất làm như vậy tuyệt đối, không có ý tốt, mà thần vương cung dĩ nhiên lấy thủ đoạn như vậy mới có thể mở ra. Toàn này thần vương cung cũng hết sức quỷ dị, cuối cùng, Nam Thiên Tôn, Triệu Nhật Thiên, Nguyệt Thần cùng Lăng Tiêu đám người, cũng đều ở Vũ Thiên Nhất nhìn kỹ, dồn dập đem tinh huyết cùng một tia nguyên thần dung nhập vào trong bia đá. Chờ tất cả mọi người sau khi hoàn thành. Đắc truyền thần vương cái kia bốn chữ lớn, trong nháy mắt toát ra óng ánh chói mắt thần quang, ầm ầm, thần vương cung khẽ run đứng lên, xung quanh hỗn độn khí tràn ngập, nguyên bản cửa lớn đóng chặt chậm rãi động mở, từng đạo sáng chói hào quang tràn ngập ra, tỏa ra một luồng thánh khiết mà khí tức thần bí. Chương 532, Ma Thiên thần vương cung mở ra, mọi người nhanh xông a, thần vương truyền thừa là của ta. Đều mau cút đi cho ta. Xông a, thời khắc này mọi người đều điên cuồng, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Liều mạng hướng về thần vương cung bên trong phóng đi, Vũ Thiên Nhất cũng là xông lên trước vọt vào. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng phát hiện, Vũ Thiên Nhất khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị độ cong. Trước tiên vào xem, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Nơi này càng ngày càng quỷ dị, nếu là thật như hắn đoán giống như, ở đây căn bản không phải cái gì thần vương nơi truyền thừa, mà là một cái bẫy. Thiên đại cạm bẫy, thần vương cung bên trong, thụy khí tràn ngập, thần hà óng ánh, từng nét bùa chú ngang qua hư không, ẩn chứa cường đại đạo vận, đan xen đạo và lý, phảng phất ở bày tỏ nào đó loại thiên địa chi lý. Hỗn độn khí lượn lờ, ở trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh ánh sáng óng ánh màn. Màn ánh sáng bên trong dĩ nhiên có hơn trăm bản ngọc thạch sách cổ. Mỗi một bản ngọc thạch cổ thạch bên trên đều có khắc thần bí huyền ảo chữ lớn. Cửu truyền hỗn độn bất tử kinh. Vô lượng sinh tử kiếm, vạn kiếp bất diệt đao pháp, đại âm dương chân kinh, lục đạo luân hồi quyền, hoàng cực kinh thế thư, một bản bản ngọc thạch cổ thạch tản ra thần bí ánh sáng. Lập lòe thần tính gợn sóng, xem ra thần bí óng ánh, mà ở màn ánh sáng bên trên, có một vị xem ra thập phần thần bí pho tượng, đó là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử, có 1000 cánh tay hiển hóa ra 1000 cái đầu lâu, trong con ngươi lập lòe thần bí ánh sáng, phảng phất có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, một đạo thần bí tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Ta vì là thần giới Ma Thiên Thần Vương, chứng đạo trăm vạn năm, sáng lập 232 loại thần cấp tuyệt học. Cho ta truyền thừa, tức là ta Ma La đệ tử, cần có tuyệt thế máu, bất diệt chiến hồn cùng chân long mệnh cách mới có thể tu luyện. Nghe được một đoạn này tin tức, mọi người nhất thời liền kích động. Ma Thiên Thần Vương dĩ nhiên chế 232 loại thần cấp tuyệt học. Nghĩ đến chính là trước mắt những này ngọc thạch sách cổ, cửu chuyển hỗn độn bất tử kinh, vô lượng sinh tử kiếm, những võ học này tên nghe tới liền thô bạo cực kỳ. Vừa nhìn chính là kinh thiên động địa vô thượng thần công. Ha ha ha, Ma Thiên Thần Vương truyền thừa, chúng ta muốn phát đạt, chờ ta chiếm được thần vương truyền thừa, trở thành thần vương đệ tử, hoàng giả lại tính là gì, chí tôn lại tính là gì, ta nhất định sẽ phi thăng thành thần, vạn kiếp bất tử. Đại âm dương chân kinh là của ta, lục đạo luân hồi quyền là của ta, ha ha ha, hoàng cực kinh thế thư, ta tu nhân hoàng đại đạo, đây là thích hợp nhất ta vô thượng tuyệt học, tất cả mọi người điên cuồng. Lăng Tiêu nhìn thấy mỗi người trong ánh mắt đều trở nên tinh đỏ lên, dồn dập ngang trời hướng về cái kia chút ngọc thạch sách cổ tóm tới. Một bộ liều mạng tư thế, liền ngay cả Nam Thiên Tôn, Tham Lang đám người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dồn dập hướng về màn ánh sáng trong ngọc thạch sách cổ phóng đi. Không đúng vậy, những người này trạng thái không đúng, thật giống bị lạc thần trí giống như. Ma Thiên Thần Vương truyền thừa, còn có 232 loại võ học cấp thần, làm sao có khả năng, khẳng định có vấn đề. Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân xung quanh lông mày đều là nhíu lại, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Bọn họ tuy rằng cảm giác được không đúng, thế nhưng là không phát hiện ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Ầm ầm, trên hư không màn ánh sáng trong nháy mắt liền nổ tung, phàm là xông lên những thiên tài đó cường giả, cái kia chút ngọc thạch sách cổ đều là trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào mi tâm của bọn họ bên trong, khí tức thần bí bộc phát ra, những thiên tài đó cường giả phảng phất ở đột phá, vương hầu cảnh cường giả trong nháy mắt đã đột phá đến rồi hoàng giả cảnh. Mà hoàng giả cảnh cường giả thì lại trực tiếp đột phá đến rồi nửa bước chí tôn. Mỗi cái trên người khí tức đều ở đây tăng vọt, mà Nam Thiên Tôn dĩ nhiên mơ hồ tỏa ra một luồng hoành tảo bát hoang lục hợp khí tức. Dường như muốn chứng đạo vậy tuyệt thế chí tôn vị trí. Không nhúc nhích chỉ có Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lượng Đạo Nhân, Nguyệt Thần cùng Triệu Nhật Thiên năm người. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng phát hiện, Nguyệt Thần cùng Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt đều có một tia dãy giụa. Cuối cùng thân thể phảng phất không bị chính mình khống chế, muốn hướng về trên hư không bay đi, trở lại cho ta. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời đưa tay muốn đem Nguyệt Thần cùng Triệu Nhật Thiên kéo trở về. Ầm ầm, một luồng vô cùng thần lực từ trên người bọn họ truyền đến. Lăng Tiêu dĩ nhiên trực tiếp bị sụp đổ, mà hai đạo thần bí ngọc thạch sách cổ cũng dung nhập vào Nguyệt Thần cùng Triệu Nhật Thiên trong óc. Đáng chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, bỗng nhiên nhìn về phía Vũ Thiên Nhất. Thời khắc này Vũ Thiên Nhất, dĩ nhiên cũng không có có động tác gì, đứng ở nơi đó nhìn trên hư không đông đảo đệ tử thiên tài. Trong ánh mắt lộ ra một tia đỏ thắm vẻ mặt, vô cùng kích động mà hưng phấn. Ồ, ba người các ngươi vì sao không đi chọn võ học cấp thần? Vũ Thiên Nhất cũng nhìn thấy Lăng Tiêu ba người, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, khẽ mỉm cười nói, chọn võ học cấp thần, ta xem là bị người đoạt xác mới đúng không? Không nghĩ tới à, ở đây dĩ nhiên có một gốc cây thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng ánh sáng. Nhìn Vũ Thiên Nhất nói rằng, cái gì, người dĩ nhiên biết huyễn ma cổ thụ. Vũ Thiên Nhất vẻ mặt trong nháy mắt liền biến, nguyên bản mang theo nụ cười trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng hàn mang. Ầm ầm, một luồng khí tức thần bí từ Lăng Tiêu trên người lan ra. Trước mắt hư không phảng phất trong nháy mắt bể nát giống như vậy. Nơi nào còn có cái gì Ma Thiên Thần Vương, Thanh Đồng Thần Điện bên trong, màu đen sương mù tràn ngập, một cây cao tới trăm vạn trượng cổ thụ xông lên tận trời đi. Tỏa ra khí tức thần bí, hung hãn ngập trời, cái kia từng cái màu đen cành lá, tựu như cùng màu đen cự long giống như, đem đông đảo thiên tài cường giả đều quấn vòng, đồng thời có một đạo màu đen ảnh tử, chậm rãi hướng bọn họ trong óc phóng đi, Lăng Tiêu rõ ràng nhìn thấy. Đó là từng cái vực ngoại thiên ma thần hồn. Ở đây căn bản không phải cái gì Ma La thần vương nơi truyền thừa. Ở đây chỉ là huyễn ma cổ thụ ngưng tụ ra ảo cảnh. Vì chính là muốn để cái kia chút vực ngoại thiên ma thần hồn đoạt xác. đặt xác những thiên tài này cường giả, Lăng Tiêu đều thiếu chút nữa đạo, bởi vì, này khỏa huyễn ma cổ thụ hoàn toàn không phải trường sinh bí cảnh cây kia có thể sánh được. Cây kia chỉ là ấu sinh kỳ, tương đối, nhiều nhất với hoàng giả sức chiến đấu, mà khỏa huyễn ma cổ thụ đã đạt đến thời kỳ sinh trưởng, coi như là cường giả chí tôn, e sợ cũng không phát hiện được nơi này là ảo cảnh. May là vô tự thiên thư thời gian dài như vậy đã khôi phục một điểm lực lượng, cho nên mới có thể tránh phá huyễn ma cổ thụ tạo ảo cảnh. Vù, vô tự thiên thư tản ra thần bí ánh sáng, từng sợi phù văn lượn lờ, đem Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân đều bao phủ lại. Vô lượng đạo nhân cùng Lão Sơn Dương cũng đều là tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt tất cả, đều là lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Hắn mỗ mỗ, dĩ nhiên là huyễn ma cổ thụ, lại là này quần ma nhãi con, thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ, không trách như vậy khủng bố, cũng còn tốt chúng ta cắt đứt dấu ấn cùng sinh cơ. Nếu không thì, tinh huyết cùng nguyên thần bị huyễn ma cổ thụ hấp thu, chúng ta khẳng định cũng phải vĩnh viễn trầm luân ở trong ảo cảnh. Căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân trong ánh mắt đều là lộ ra một chút sợ vẻ. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết huyễn ma cổ thụ? Vũ Thiên Nhất ánh mắt lạnh lẽo. Cả người tỏa ra một luồng lạnh lẽo mà cường đại khí tức. Tu Vi dĩ nhiên đã đạt đến hoàng giả 9 tầng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Ta là người như thế nào ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng ngươi đúng là Thanh Long cổ quốc thái tử sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Nếu là ta đoán không sai, Thanh Long cổ quốc thái tử điện hạ cũng đã chết rồi chứ. Bây giờ cơ thể hắn lại bị một vị vực ngoại thiên ma cho đoạt xác. Thật là không có nghĩ đến a, Lăng Tiêu cả người tràn ngập sát cơ. Trước hắn cũng cảm giác được có cái gì rất không đúng. Hiện tại mới rốt cục phát hiện, nguyên lai Vũ Thiên Nhất căn bản không phải Vũ Thiên Nhất, mà là một vị đoạt xác nhân tộc thân thể vực ngoại thiên ma. Chương 533, Vũ Thiên Nhất dã vọng, huyễn ma cổ thụ cao tới trăm vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, cắm rễ ở trong hỗn độn, tỏa ra sát khí ngập trời, tán cây như khung xây, che kín bầu trời, cành lá như màu đen cầu long, đem mấy trăm thiên tài cường giả tất cả đều trói buộc lên. Tỏa ra một luồng kỳ dị khí tức, huyễn ma cổ thụ chế tạo ảo cảnh năng lực quá mức kinh khủng. Liền ngay cả Nam Thiên Tôn, Triệu Nhật Thiên bọn người gặp đạo, từng cái ánh mắt đỏ đậm, khắp khuôn mặt là kích động cùng mừng như điên vẻ mặt. Phảng phất đúng là ở truyền thừa võ học cấp thần. Chút nào cũng không biết có vực ngoại thiên ma đang ở đoạt xác bọn họ. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái kia chút vực ngoại thiên ma thần hồn hết sức mạnh mẽ. Chỉ ít đều là 9 sao thiên ma, thậm chí có rất nhiều là thiên ma tướng. Chỉ là xem ra cực kỳ suy yếu, không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. Nếu không có huyễn ma cổ thụ áp chế, bọn họ căn bản không có biện pháp hoàn thành đoạt xác. Ngươi lại có thể nhìn ra bản thể của ta. Hơn nữa ba người các ngươi một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Tốt, rất tốt, Vũ Thiên Nhất thanh âm lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lạnh như băng thần mang. Cái kia loại lạnh lẽo hoàn toàn không giống nhân loại, tràn đầy lạnh lùng cùng khát máu gợn sóng, cùng Lăng Tiêu thấy qua vực ngoại thiên ma giống như đúc. Một cổ khí tức cường đại từ Vũ Thiên Nhất trên người lan ra. Màu đen ma khí tràn ngập, để hắn xem ra vô cùng dữ tợn khủng bố. Kha kha, một quần ma nhãi con, cũng dám ở này ngang ngược. Vô lượng đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một vệt phong mang. Hoàng giả cảnh 9 tầng khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Mờ mịt ma thần bí. Phía sau phảng phất có âm dương đạo đồ hiện ra. Để hắn xem ra như một vị đại đạo thiên tôn. Dĩ nhiên không kém chút nào trước mặt Vũ Thiên Nhất. Cái gì? Vũ Thiên Nhất biến sắc. Hắn không nghĩ tới vô lượng đạo nhân tu vi đã vậy còn quá mạnh. Để hắn cảm thấy một luồng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm, huyễn ma cổ thụ bên trên tản mát ra ngập trời ma khí, hướng về Lăng Tiêu ba người bao phủ mà đến, nhưng tất cả đều bị vô tự thiên thư sức mạnh bài xích. Căn bản không có biện pháp tới gần Lăng Tiêu, nếu là ta đoán không lầm, tòa này thần vương cung căn bản không phải cái gì nơi truyền thừa, mà là trấn áp huyễn ma cổ thụ cùng vực ngoại thiên ma địa phương chứ. Ta ngược lại là rất tốt kỳ, các ngươi làm sao có thể tránh thoát nơi này phong ấn, đồng thời đoạt xác Thanh Long cổ quốc người. Lăng Tiêu cười nhạt, ra hiệu vô lượng đạo nhân tạm thời không nên động thủ. Nhìn Vũ Thiên Nhất nói rằng, ngươi đoán không lầm, ở đây đúng là phong ấn ta thánh tộc cường giả địa phương. Nhưng cũng có Xích Long chiến thần truyền thừa, chỉ là các ngươi vĩnh cửu xa không có cơ hội. Ha ha ha, Vũ Thiên Nhất trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Nếu Lăng Tiêu không muốn động thủ, Vũ Thiên Nhất cũng vui vẻ kéo dài thời gian. Chỉ cần chờ huyễn ma cổ thụ hoàn thành đoạt xác, rảnh tay, lấy huyễn ma cổ thụ sức mạnh, liền Chí Tôn cũng không dám anh phong mang. Đến thời điểm rất dễ dàng là có thể ép chết Lăng Tiêu đám người. Thật sự có Xích Long chiến thần truyền thừa sao? Tương truyền Xích Long chiến thần là trăm vạn năm trước nhân vật. Như vậy nói cách khác các ngươi đã bị phong ấn trăm vạn năm. Tuy rằng ta không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì chạy ra ngoài. Nhưng e sợ bị đoạt xá cũng không chỉ Vũ Thiên Nhất chính mình chứ. Thanh Long Nhân Hoàng Mưa người điên cuồng. Nên cũng bị đoạt xá rồi đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Chậm rãi nói rằng, ý nghĩ này để Lăng Tiêu đều giật mình. Thanh Long Nhân Hoàng chính là Chí Tôn cấp bậc cường giả. Liền ngay cả Chí Tôn đều bị đoạt xá. Những này vực ngoại thiên ma ẩn giấu vẫn đúng là sâu a, xem ra chiến thần đại lục không thể thiếu lại phải có một phen náo động lớn. Nghe được Lăng Tiêu, Vũ Thiên Nhất ánh mắt chấn động. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu chỉ dựa vào phân tích, là có thể phân tích ra nhiều chuyện như vậy. Người nói không sai, Thanh Long cổ quốc cường giả, đã tất cả đều bị ta thánh tộc cường giả đoạt xác. Đợi đến những thiên tài này cường giả bị ta thánh tộc người đoạt xác sau khi, ta thánh tộc là có thể đánh vào đến các đại trong thánh địa. Tương lai thành là thánh địa chi chủ, từ nội bộ một lần phá hủy các đại thánh địa, Xích Long chiến thần bảo vệ thiên địa, cuối cùng vẫn là cũng bị ta thánh tộc chiếm đoạt lĩnh. Ngươi coi như biết lại có thể thế nào, xem ở ngươi chắc chắn phải chết mặt trên, ta sẽ không để ý nói cho ngươi biết. Vũ Thiên Nhất lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sát cơ, không nghĩ tới chỉ biết là giết hại vực ngoại thiên ma. Dĩ nhiên cũng hiểu được ngầm mưu quỷ kế. Đem những thánh địa này thiên tài một lưới bắt hết. Ngươi đánh cho cũng thật là ý kiến hay a, chỉ là ngươi không có cách nào làm sao thông thiên chi lộ. Nếu không thì, e sợ tất cả mọi người muốn bị đoạt xá rồi đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cái kia chút từ bỏ leo thông thiên chi lộ người. Xem ra hình như là trốn khỏi một kiếp. Xem như vậy, thần vương cung bên trong quả thật có truyền thừa vô thượng. Mà thông thiên chi lộ chính là thử thách. Chỉ là những này vực ngoại thiên ma thoát khỏi phong ấn sau khi ngược lại lợi dụng thần vương cung bên trong huyễn ma cổ thụ. Muốn chiếm thân xác đông đảo thiên tài cường giả, Thanh Long cổ quốc người được thiên thần thạch, là tạo hóa cũng là tai nạn. Chính là không biết rốt cuộc có bao nhiêu nhân đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Bất quá Lăng Tiêu suy đoán, số lượng hẳn là sẽ không nhiều lắm. Dù sao mở ra một lần thần vương cung, hao tốn phí đánh đổi rất lớn. Nhưng nếu là liền Thanh Long Nhân Hoàng cũng đã bị đoạt xá. Vậy thì thật sự rất tồi tệ. Ngươi yên tâm, cái kia chút từ bỏ leo thông thiên chi lộ người đều là rác rưởi. Nếu là rác rưởi, một cái đều không sống nổi. Ta bây giờ đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Lăng Tiêu, cơ thể ngươi hoàn mỹ không một tì vết. Dĩ nhiên so với Vũ Thiên Nhất thân thể còn cường đại hơn. Sinh mệnh bổn nguyên so với rất nhiều nửa bước Chí Tôn đều mạnh hơn múc. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Vũ Thiên Nhất tham lam nhìn Lăng Tiêu một chút, kiệt kiệt cười một tiếng nói, ta không sẽ giết ngươi, ta biết cùng ngươi hòa làm một thể, đây là của ngươi vinh hạnh, ngươi sẽ thấy ta đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Giết vào đến vĩnh hằng bên trong thế giới, tới kiến thức cái kia mảnh mỹ lệ nhiều màu sắc thế giới. Ầm ầm, huyễn ma cổ thụ ong ong bắt đầu run rẩy, một luồng màu đen thần quang dâng lên ra, trong nháy mắt liền dung nhập vào Vũ Thiên Nhất trong thân thể. Vũ Thiên Nhất sở dĩ cùng Lăng Tiêu nói rồi nói nhảm nhiều như vậy. Chính là đang kéo dài thời gian. Bây giờ huyễn ma cổ thụ đã đem đông đảo đệ tử thiên tài kéo vào độ sâu trong ảo cảnh. Rốt cục có thể rảnh tay. Trong nháy mắt cấp cho Vũ Thiên Nhất một cổ cường đại vô cùng sức mạnh. Vũ Thiên Nhất tu vi chợt bắt đầu bạo tăng. Trong nháy mắt đã đột phá đến rồi nửa bước Chí Tôn cảnh giới. Hơn nữa còn ở càng ngày càng mạnh. Vẫn tăng vọt đến khoảng cách Chí Tôn chỉ có cách một tia thời điểm. Mới chậm rãi trở nên yên lặng. Lăng Tiêu, ngươi thật sự đã cho ta không biết ngươi đang kéo dài thời gian sao? Thế nhưng này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bắt hắn lại, không muốn làm hư cơ thể ta. Đến với hai người các ngươi. Đi chết đi, Vũ Thiên Nhất chỉ vào Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng. Nhìn về phía Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sát cơ. Chương 534 Phong Ma Đồ Quyển. Ầm ầm, vài đạo lớn cành lá đến từ trên trời. Như sợi xích màu đen, phong tỏa tất cả, hóa thành một đạo ngập trời lưới lớn, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến, mà Vũ Thiên Nhất ngang trời một trường, kinh khủng ma quang dâng lên ra, để hư không đều đang kịch liệt run rẩy, bỗng nhiên hướng về Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân trấn áp mà tới. Vũ Thiên Nhất, ngươi đang kéo dài thời gian. Ta làm sao không phải là đang kéo dài thời gian, ngươi sai liền sai ở, không nên có ý đồ với ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Quanh người hắn trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Ầm ầm, thần nữ thạch từ trường sinh giới bên trong bay ra, trong nháy mắt ở trong hư không nổ ra, từ trong đó bay ra một quyển màu đen quyển sách, lưu động thần bí ánh sáng. Quyển sách đánh mở, vô số phù văn tràn ngập ra, phun trào khỏi sáng chói thần quang, xem ra uy nghiêm mà cổ điển, mặt trên lập lè ra hai cái cổ xưa thần bí chữ lớn. Phong ma, quyển sách bay về phía hư không, vô biên ánh sáng như mưa rơi xuống, thần bí khó lường, ẩn chứa một luồng phong ấn chư thiên, phá diệt hết thảy khí tức, mới vừa ở Lăng Tiêu ở cùng Vũ Thiên Nhất nói chuyện thời điểm. Cũng đã trong bóng tối cắt ra thần nữ thạch, thấy được thần nữ thạch trong phong ma đồ quyển, vẻ này phong cấm hết thảy khí tức. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nguyên lai này phong ma đồ quyển chính là khắc chế vực ngoại thiên ma cùng huyễn ma cổ thụ vô thượng chí bảo. Phong ma đồ quyển tản mát ra khí tức vô cùng thần bí. Hướng về Lăng Tiêu đưa tới huyễn ma cổ thụ cành cây. Giống như là điện giật giống như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt rụt trở về. Đồng thời, Lăng Tiêu có thể cảm giác được huyễn ma cổ thụ truyền ra một loại kiêng kỵ cùng sợ hãi gợn sóng. Ngay ở phong ma đồ quyển xuất hiện chớp mắt, toàn bộ thần vương cung cũng bắt đầu run rẩy, từng sợi thần bí ánh sáng tràn ngập, vô cùng vô tận xích thần trật tự từ thần vương cung bên trong vọt ra. Tất cả đều hội tụ ở phong ma đồ quyển bên trên, hướng về phía dưới huyễn ma cổ thụ bao phủ mà tới. Răng rác, tia chớp chi chít ngang trời, rừng rực lóa mắt, tảng lớn mảng lớn ma khí hóa thành hư vô, một cổ cường đại đến để thiên địa đều đang run rẩy sức mạnh trấn áp xuống. Vô tận thần quang đem huyễn ma cổ thụ che mất. Cái gì, ngươi làm sao có khả năng thôi thúc thần vương cung sức mạnh? Này căn bản không khả năng. Vũ Thiên Nhất sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc sợ hãi. Huyễn ma cổ thụ mượn cho sức mạnh của hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt sụp đổ rồi. Tu vi của hắn một lần nữa rơi vào hoàng giả cảnh 9 tầng. Để cho ngươi cùng bản đế hung hăng, bản đế giết chết ngươi một cái đồ con rùa. Lão Sơn Dương ánh mắt sáng lên, thừa dịp Vũ Thiên Nhất thất thần chốc lát, trong nháy mắt liền chuyển rời đến Vũ Thiên Nhất phía sau. Một dê móng đá vào trên đầu của hắn, Vũ Thiên Nhất nhất thời mắt tối sầm lại, phảng phất bị một ngôi sao đập trúng đầu, cả người run lên, thiếu chút nữa thì trên hư không ngã xuống đi. Vô Lượng đạo nhân cũng là cười hì hì, một cái tát lắc tại Vũ Thiên Nhất trên mặt, nhất thời đưa hắn đánh bay lên, hung hăng đập vào đại địa bên trên. Ầm ầm ầm, phong ma đồ quyển tỏa ra vô lượng thần quang, liền ngay cả Vô Tự Thiên Thư cũng từ Lăng Tiêu trong óc vọt ra. Hai đại chí bảo xúc động thần vương cung sức mạnh, bắt đầu trấn áp huyễn ma cổ thụ. Huyễn ma cổ thụ kịch liệt giãy giụa, to lớn mà cường tráng cành cây như màu đen cầu long quét sạch tứ phương, từng luồng mạnh mẽ vô cùng ảo cảnh lực lượng hướng về Lăng Tiêu vọt tới, đồng thời ẩn chứa một luồng cực kỳ nhọn tinh thần sóng trùng kích. Thế nhưng Lăng Tiêu có Vô Tự Thiên Thư hộ thể, huyễn ma cổ thụ những công kích kia tất cả đều bị ngăn cách. Vô số xích thần trật tự bao phủ, huyễn ma cổ thụ vẫn cứ ở liều chết dãy giụa, không cam lòng cứ như vậy một lần nữa bị phong ấn. Bị huyễn ma cổ thụ trói buộc những thiên tài đó đệ tử, nhất thời rơi xuống, ở cái kia chút ảo cảnh lực lượng bị Vô Tự Thiên Thư đánh vỡ sau khi. Bọn họ mới chậm rãi tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì, ta Đại Âm Dương Chân Kinh đây? Cái gì, lại dám đoạt xác ta? Mau cút đi cho ta, đây là cái gì quái vật, trời ạ, tại sao có thể có cao như vậy ma thụ? Đây tuyệt đối là ma thụ, đông đảo đệ tử thiên tài mỗi một người đều kinh hãi đến biến sắc. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, mà có mấy người trong nháy mắt liền phát hiện cái kia chút vực ngoại thiên ma thần hồn đang ở đoạt xác bọn họ. Trong nháy mắt liều mạng đứng lên, vực ngoại thiên ma thần hồn tuy rằng phần lớn đều là có thể so với chí tôn cảnh giới, thế nhưng bị phong ấn trăm vạn năm. Sức mạnh vạn không còn một, căn bản không phải những thiên tài này đệ tử đối thủ, bằng không cũng không cần huyễn ma cổ thụ trước tiên đem các loại người kéo vào trong ảo cảnh. Bọn họ mới có thể đoạt xác. Nam Thiên Tôn, Nguyệt Thần, Triệu Nhật Thiên đám người trước tiên diệt sát cái kia chút muốn chiếm thân xác thần hồn. Mà có chút đệ tử thiên tài sẽ không có may mắn như thế. Có chút thần hồn mắt thấy không có cách nào đoạt xác, dĩ nhiên trực tiếp ở trong óc tự bạo, những thiên tài đó đệ tử đồng quy vu tận. Chư vị, Vũ Thiên Nhất bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Ở đây căn bản không có cái gì tuyệt thế truyền thừa, mà là một cái bẫy. Mọi người mau nhanh rời đi nơi này, ta ngăn cản viên này huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu quay về mọi người nhanh chóng nói rằng, cái gì, Vũ Thiên Nhất bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Tin tức này như một tiếng sấm, nổ thành tất cả mọi người là sửng sốt. Nhưng nhìn xa xa đang ở cùng lão Sơn Dương, Bất Lương chân nhân đại chiến Vũ Thiên Nhất, giờ khắc này cả người ma khí cuồn cuộn. Cái kia loại khí tức lạnh như băng cùng huyễn ma cổ thụ tản mát ra giống như đúc. Bọn họ tuy rằng còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng đều hiểu rõ ra. Khốn nạn, dám gạt chúng ta, ta đã sớm biết Vũ Thiên Nhất có vấn đề. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi, làm thịt Vũ Thiên Nhất, vì là chết đi sư đệ báo thù. Mọi người thấy xa xa Vũ Thiên Nhất, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ cừu hận vẻ mặt. Tuy rằng ảo cảnh lực lượng bị đánh vỡ, nhưng vực ngoại ngày ma thần hồn tự bạo, vẫn là đưa đến hơn trăm tôn thiên tài cường giả tử vong. Có thể nói là tử thương nặng nề, chúng mắt người đều đỏ, muốn xông lên giết Vũ Thiên Nhất. Lăng Tiêu, ngươi xấu chuyện tốt của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ ta, Vũ Thiên Nhất bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng thần sắc tức giận. Hắn cũng biết nơi đây không thể ở lâu, một mình hắn căn bản không phải chúng đối. Thủ của ngươi, ầm ầm. Một cổ cường đại vô cùng khí tức từ Vũ Thiên Nhất trên người bộc phát ra. Hắn trong nháy mắt tránh thoát lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân vây công. Liều mạng cứng rắn đã trúng hai người một đòn, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi Thần Vương Cung. Đuổi theo, nhất định phải giết Vũ Thiên Nhất. Mọi người đi mau, không thể bỏ qua hắn. Vũ Thiên Nhất bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Cái kia Thanh Long cổ quốc chẳng phải là thành ma ổ, nhanh lên một chút đi ra ngoài bẩm báo trưởng lão. Nhất định không thể bỏ qua Thanh Long cổ quốc. Đông đảo đệ tử thiên tài hơi suy nghĩ một hồi, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Chuyện này quá trọng đại, có thể sẽ náo động toàn bộ chiến thần đại lục. Cũng không biết Thanh Long cổ quốc đến hiện tại có bao nhiêu người bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Những người này đều là khởi nguồn của họa loạn, nhất định phải tiến hành thanh tẩy. Đa tạ Lăng huynh ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó Lăng huynh đến ta Tứ Tượng Tông, chính là ta Vạn Khôn ân nhân. Đa tạ Lăng huynh cẩn thận, chúng ta đi trước một bước, tất cả mọi người là đối. Lăng Tiêu lộ ra cực kỳ thần sắc cảm kích, vừa nãy nếu không là Lăng Tiêu phá vỡ ảo cảnh, chỉ sợ bọn họ bị đoạt xá mà lại còn không biết. Mọi người đối với Lăng Tiêu đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu chấp trưởng phong ma đồ quyển cùng vô tự thiên thư. Điều động thần vương cung sức mạnh, đang ở phong ấn huyễn ma cổ thụ, đặc biệt là vô tự thiên thư. Phảng phất hóa thành một cái khổng lồ vòng xoáy, đang ở trắng trợn nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sức mạnh. Bất luận huyễn ma cổ thụ như thế nào dãy giụa, đều căn bản không có biện pháp chạy trốn đi ra ngoài. Chương 535, vô tự thiên thư bại lộ, nhị đại gia, lại để tiểu tử này nổi tiếng. Triệu Nhật Thiên nhìn Lăng Tiêu bộ dạng, đầy mặt đều là khó chịu vẻ, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đi nhanh lên, vừa nãy suýt chút nữa liền nhị đại gia ta đều gặp đạo. Lăng Tiêu trong tay dĩ nhiên có vô tự thiên thư, không trách a, ngày ngày, sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp làm thịt Lăng Tiêu. Cướp đi vô tự thiên thư, nhị đại gia thanh âm ở Triệu Nhật Thiên trong lòng vang lên. Vô cùng kích động, vô tự thiên thư, đó là cái gì bảo vật? Triệu Nhật Thiên mắt cũng là sáng lên, vô tự thiên thư là vô thượng chí bảo, Xích Long chiến thần lưu lại, không nghĩ tới rơi vào Lăng Tiêu trong tay, không trách hắn như vậy yêu nghiệt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Bàn bạc kỹ càng, nhị đại gia nói rằng, Xích Long chiến thần chí bảo, Lăng Tiêu tiểu tử này chẳng lẽ chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa. Triệu Nhật Thiên sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ ghen tị vẻ mặt, hắn Triệu Nhật Thiên kỳ tài ngút trời, tuyệt thế vô song, trên người chịu thái dương thánh thể, Xích Long chiến thần dĩ nhiên không lọt mắt hắn, coi trọng Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo nhị đại gia, xoay người lướt ra ngoài Thần Vương Cung. Cây kia huyễn ma cổ thụ quá mức quỷ dị, liền ngay cả nhị đại gia đều vô cùng kiêng kỵ, như là Lăng Tiêu không có cách nào phong ấn huyễn ma cổ thụ. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Lăng Tiêu, ngươi cẩn thận một chút. Nguyệt Thần lo lắng nhìn Lăng Tiêu một chút, cuối cùng cũng ở Lăng Tiêu dục dã xoay người rời đi. Nam Thiên Tôn cũng nhìn thấy trên hư không vô tự thiên thư. Nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động cùng vẻ tham lam. Vô tự thiên thư, quả nhiên ở ngươi ở đây. Nam Thiên Tôn nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Hả, Lăng Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Nam Thiên Tôn dĩ nhiên biết Vô Tự Thiên Thư tồn tại. Lăng Tiêu, ta chờ ngươi ở ngoài. Không nên quên giữa chúng ta cuộc chiến sinh tử. Như là ngươi chết, Vô Tự Thiên Thư chính là ta. Ha ha ha, Nam Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Lướt ra ngoài Thần Vương Cung. Hắn làm sao biết Vô Tự Thiên Thư? Chẳng lẽ trên người hắn cũng có Xích Long Chiến Thần lưu lại đồ vật sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ở Nam Thiên Tôn nhận ra Vô Tự Thiên Thư thời điểm, hắn đã nghĩ tiên hạ thủ vi cường, trước hết giết Nam Thiên Tôn. Nhưng tiếc là Vô Tự Thiên Thư cùng Phong Ma Đồ Quyển đều đang trấn áp Huyễn Ma Cổ Thụ. Hắn căn bản không phân thân nổi đến, mà Nam Thiên Tôn phảng phất cũng biết ở đây gây bất lợi cho hắn. Dĩ nhiên cực kỳ quả quyết xoay người rời đi. Lăng Tiêu, Vũ Thiên Nhất tên kia thủ đoạn quỷ dị, liều mạng trốn, này khỏa Huyễn Ma Cổ Thụ, người có thể hay không đem phong ấn? Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân đi tới Lăng Tiêu bên người. Trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Thời kỳ sinh trưởng Huyễn Ma Cổ Thụ, có thể so với cường giả chí tôn, cho dù có Phong Ma Đồ Quyển cùng Vô Tự Thiên Thư. Nhưng Vô Tự Thiên Thư vẫn cứ đang kịch liệt giãy giụa, không cam lòng liền như vậy bị phong ấn. Lão Sơn Dương, ngươi và ta đồng thời vận chuyển thôn thiên bí thuật, đem này khỏa Huyễn Ma Cổ Thụ nuốt. Này khỏa Huyễn Ma Cổ Thụ so với trường sinh bí cảnh trong cây kia cường lớn hơn nhiều lắm. Nếu như có thể hoàn toàn nuốt chửng, hay là có thể để cho ngươi thương thế triệt để khỏi hẳn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, nuốt chửng Huyễn Ma Cổ Thụ, Lão Sơn Dương sững sờ, nhưng lập tức con mắt liền sáng lên, đặc biệt là hắn nghĩ tới Huyễn Ma Cổ Thụ bên trong. Còn có tinh hoa nhất Huyễn Ma Thụ Tâm, càng là vô cùng kích động. Mỗ mỗ, Lão Sơn Dương hung hãn nói, trong nháy mắt quanh thân tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Thôn Thiên Vương Đỉnh từ trong thân thể của hắn bay ra, tỏa ra sáng chói ánh vàng. Hướng về Huyễn Ma Cổ Thụ đánh tới, ầm ầm, Lăng Tiêu trong cơ thể Thôn Thiên Kim Liên cũng bay ra. Hóa thành ngàn trượng to nhỏ, từng mảng màu vàng hoa sen giãn ra, điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo, thánh khiết mà thần bí. Màu vàng vòng xoáy bắt đầu điên cuồng phát chuyển động, cuồn cuộn không ngừng đem cái kia chút màu đen sương mù nuốt chửng. Đồng thời, Thôn Thiên Kim Liên ở chạm đến Huyễn Ma Cổ Thụ cành cây thời gian. Nguyên bản tráng kiện như rồng có sừng cành cây trong nháy mắt khô héo. Phảng phất tất cả sức mạnh đều trôi mất. Ha ha ha, quá điên cuồng, thêm vào bần đạo một cái. Vô Lượng Đạo Nhân ánh mắt cũng là sáng lên. Hắn ngồi xếp bằng hư không, quanh thân tỏa hào quang rực rỡ. Phía sau phảng phất xuất hiện một vị đỉnh đầu nhật nguyệt. Chân đạp hỗn độn thiên tôn, trong miệng thốt ra tối tăm bai. Thần bí cổ xưa, thanh âm kia như hồng trung đại lữ. Phảng phất ở trình bày nào đó loại thiên địa chí lý. Một cổ cường đại vô cùng sức hút truyền đến, Huyễn Ma Cổ Thụ ngập trời ma khí, dĩ nhiên điên cuồng hướng về vị kia thiên tôn vọt tới. Tinh thuần ma khí bị luyện hóa, cuối cùng trở thành mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, biến thành Vô Lượng Đạo Nhân tu vi một phần. Chỉ thấy hắn khí tức càng ngày càng mạnh, mơ hồ có một loại muốn phi thăng lên trời thần bí khí chất. Vô Tự Thiên Thư, Thôn Thiên Vương Đỉnh, Thôn Thiên Kim Liên, hơn nữa Vô Lượng Đạo Nhân sau lưng vị kia thiên tôn. Phảng phất hóa thành bốn đạo kinh khủng vòng xoáy, đang điên cuồng nuốt chửng Huyễn Ma Cổ Thụ sức mạnh. Ầm ầm ầm, Huyễn Ma Cổ Thụ phảng phất cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, liều mạng muốn giãy giụa, tứ phương hư không đều tan vỡ, từng đạo vết nứt xuyên qua thương khung, sức mạnh kinh khủng muốn đổ nát tất cả. Nhưng Phong Ma Đồ Quyền sức mạnh quá mạnh mẽ, cùng Thần Vương Cung phong cấm lực lượng hòa làm một thể, đem Huyễn Ma Cổ Thụ vững vàng mà ràng buộc ở trong đó. Căn bản không có biện pháp chạy trốn. Răng rác, Huyễn Ma Cổ Thụ trên cây khô nổ tung một cái hang lớn. Vài đạo vực ngoại thiên ma thần hồn, tức giận gầm thét lên muốn trốn khỏi. Nhưng bị Vô Tự Thiên Thư cuốn một cái, trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành cực kỳ tinh thuần nguyên thần lực lượng, dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần. Bàng bạc vô cùng thân thể lực lượng bộc phát ra, Huyễn Ma Cổ Thụ sức mạnh quá cân bạc, có thể so với một vị cường giả chí tôn Huyễn Ma Cổ Thụ. Nhưng tích chứa sức mạnh nhưng là chí tôn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Coi như là cường giả chí tôn, tùy tiện nuốt chửng nhiều như vậy năng lượng, hay là cũng có thể bị căng nứt, mà Lăng Tiêu tu vi trong nháy mắt đã đột phá đến rồi vương hầu cảnh 10 tầng. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh tràn ngập ra, mơ hồ có một loại phải đem Lăng Tiêu tu vi đẩy vào đến hoàng giả cảnh xu thế. Không được, ta không thể như vậy đột phá. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thanh minh. Hắn bây giờ mới tu luyện 10 đại vô thượng thần thông. Tuy rằng đối với người bình thường tới nói, đã có thể được xem là kinh thiên động địa, thế nhưng loại nội tình này còn chưa đủ, thậm chí còn không bằng Lăng Tiêu kiếp trước tích lũy. Tùy tiện đột phá, chỉ có thể để Lăng Tiêu sau này con đường trở nên càng thêm gian nan. Lăng Tiêu áp chế một cách cưỡng ép này loại đột phá gợn sóng, để tu vi dừng lại ở vương hầu cảnh 10 tầng. Vẻ này bàng bạc vô cùng sức mạnh, tất cả đều dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Đã như vậy, vậy thì thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá thiên long thân thể đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, hắn chuẩn bị mượn huyễn ma cổ thụ sức mạnh vô cùng vô tận, đến đem tổ long bí thuật tăng lên tới tầng thứ tư thiên long thân thể. Chương 536, thiên long thân thể, hoàng giả cảnh vô địch, như là đột phá đến rồi thiên long thân thể. Lăng Tiêu coi như là đối mặt những hoàng giả cảnh kia thiên tài tuyệt thế, thậm chí là nửa bước chí tôn, cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể hung hăng nghiền ép. Chân Long Châu cùng cần rất nhiều linh dược, Lăng Tiêu cũng đã siêu tập đầy đủ hết, bây giờ chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Vù, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, Phong Ma Đồ Quyển cùng Vô Tự Thiên Thư coi như là không có hắn chủ chi, giờ khắc này cũng đầy đủ đem huyễn ma cổ thụ trấn áp. Hơn nữa theo không ngừng nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sức mạnh, Vô Tự Thiên Thư tản mát ra khí tức thần bí càng ngày càng mạnh, mơ hồ có một loại để hư không đều phải run rẩy gợn sóng. Thiên Long giả, hư thiên khí, Lăng Thiên Oai, tôn đạo trời, được ngày con đường, pháp ngày lực lượng, phá toái hư không, thiên long thân thể pháp môn ở Lăng Tiêu trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Một luồng khí tức thần bí đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Vù, Lăng Tiêu quanh thân có một cổ cường đại long uy tràn ngập ra. Theo hắn vận chuyển tổ long bí thuật, sau lưng Lăng Tiêu phảng phất xuất hiện một vị to lớn kim long. Ngang trời vạn trượng, thần bí cổ xưa. Xung quanh hư không vô tận tràn ngập, rít lên một tiếng, để thiên địa run rẩy. Lăng Tiêu chuẩn bị rất nhiều Lăng Tiêu, trong nháy mắt bị thôn thiên chân hỏa cuốn một cái, liền hóa thành một đoàn trong suốt chất lỏng, trực tiếp đem Lăng Tiêu bao vây lại. Óng ánh trong suốt, hoàn mỹ óng ánh, Lăng Tiêu thân thể ở thần hy bên trong biến ảo, chậm rãi phảng phất cùng cái kia to lớn kim long hợp thành một thể. Ầm ầm ầm, phảng phất là núi lở sóng thần giống như vậy. Lăng Tiêu trong cơ thể huyết dịch bắt đầu chạy vọt lên. Một cổ cường đại mà sức mạnh thần bí từ huyết mạch của hắn bên trong thức tỉnh. Dường như muốn tránh thoát nào đó loại ràng buộc. Thế nhưng ở cuối cùng quan đầu, huyết mạch của hắn bên trong vẫn có một đạo thần bí xiềng xích nổi lên. Hoàn toàn đưa hắn trói buộc đứng lên. Vẫn không có biện pháp thức tỉnh sức mạnh huyết thống sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn nguyên vốn cho là mình sức mạnh huyết thống, tại hắn đột phá đến thiên long thân thể thời điểm, thì có thể thức tỉnh. Nhưng là bây giờ xem ra, vẻ này sức mạnh huyết thống xa xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Sức mạnh của hôm nay xa xa không đủ để chống đỡ hắn thức tỉnh sức mạnh huyết thống. Hay là chỉ có đột phá đến chân long thân thể sau khi mới có thể. Đã như vậy, vậy trước tiên đột phá thiên long thân thể đi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân long châu trong nháy mắt hiện ra. Sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt bị thôn thiên kim liên bao vây lại. Lăng Tiêu vận chuyển tổ long bí thuật tu luyện pháp môn, bắt đầu chậm rãi luyện hóa viên kia chân long châu. Ầm ầm, ở tiếp xúc được tổ long bí thuật trong nháy mắt, viên kia chân long châu liền bắt đầu run rẩy. Tiện đà hào quang tỏa sáng, hào quang óng ánh lóa mắt, dường như muốn phá tan vân tiêu, có một loại để vòm trời đều đang run rẩy long uy tràn ngập ra. Chân long oai, càn khôn biến sắc. Chân Long Châu chính là một vị long tộc chí tôn lưu lại, ẩn chứa chí tôn trong cơ thể tinh hoa, thậm chí còn có võ đạo truyền thừa, thần bí khó lường, trọng yếu hơn chính là tích chứa trong đó chân long huyết mạch, có thể trợ Lăng Tiêu đột phá đến thiên long thân thể. Ở thôn thiên kim liên luyện hóa hạ, chân Long Châu ầm ầm một tiếng nổ tung, hào quang óng ánh rọi sáng thiên địa, chân Long Châu trong nháy mắt hóa thành một cái vạn trượng chân long, quay quanh ở trên hư không, đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Ngang, long uy mênh mông, cổ xưa thần bí, phảng phất là khai thiên ích địa thần long, muốn phá mở vùng thế giới này, phấn toái chân không, dẫn tới thần bí kia nhưng vĩnh hằng thần giới con đường. Lăng Tiêu thân thể, trong nháy mắt trở nên như một tòa quá cổ thần núi giống như. Thân thể tản ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh, có nhàn nhạt lực lượng pháp tắc tràn ngập, để Lăng Tiêu thân thể trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Nếu nói là giao long thân thể, địa long chi thể cùng phi long chi thể đều là tổ long bí thuật trụ cột nhất giai đoạn. Như vậy thiên long thân thể liền bắt đầu để Lăng Tiêu có long tộc uy năng. bắt đầu ủng có vô cùng lực công kích, thiên long lực lượng, pháp thiên tướng địa, đốt giang đảo hải, nắm giữ lớn lao thần thông. Lăng Tiêu thân thể phảng phất đang phát sinh nào đó loại lột xác. Trên thân thể kim quang óng ánh, bắt đầu mông thượng một tầng màu vàng vảy rồng. Đó là chân long châu mênh mông năng lượng tập kết đưa đến. Để Lăng Tiêu thân thể phảng phất ở hướng về long tộc chuyển hóa. Đồng thời, chân long châu bên trong tích chứa võ đạo thần thông, mênh mông mà thần bí. Từng đạo pháp tắc mảnh vỡ bị hắn hấp thu. Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng cũng bắt đầu bạo tăng. Cái tên này, lại sắp đột phá rồi. Lão Sơn Dương bĩu môi. Lăng Tiêu trên người tản mát ra long uy. So với trước đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Nếu không là Lăng Tiêu còn vẫn duy trì hình người. Lão Sơn Dương suýt chút nữa cũng đã Lăng Tiêu đã hóa thành một vị chân long. Thực sự là tạo hóa a, coi như là không có thần vương truyền thừa. Này khỏa huyễn ma cổ thụ sức mạnh, cũng đầy đủ chúng ta khôi phục rất nhiều. Vô lượng đạo nhân trong ánh mắt cũng là lộ ra nhàn nhạt tinh mang. Lăng Tiêu đột phá tạo thành động tĩnh quá, đem hai người bọn họ đều thức tỉnh. Hai người nhìn Lăng Tiêu một chút sau khi, đều là tiếp tục bắt đầu nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sức mạnh. Không ngừng tăng cường tu vi, đặc biệt là Lão Sơn Dương, nguyên bản trọng vô cùng thương thế. Đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khỏi hẳn. Ngay ở Lăng Tiêu ba người nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sức mạnh đột phá thời điểm, thiên thần thạch ở ngoài đã xích mích ngay. Vũ Thiên Nhất căn bản không phải Thanh Long cổ quốc thái tử, hắn đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, bắt hắn lại. Mọi người chạy ra khỏi thiên thần thạch, nhìn thấy sớm một bước lao ra Vũ Thiên Nhất, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ huyết hồng vẻ mặt, chỉ vào Vũ Thiên Nhất hét lớn: "Cái gì?" Đông đảo thiên tài cường giả lời, nhất thời giống như một tiếng sấm, nổ thành mọi người đều ngẩn ra. Vũ Thiên Nhất bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, thiên thần thạch bên trong căn bản không có cái gì thần vương truyền thừa. Bên trong bị phong ấn một gốc cây huyễn ma cổ thụ. Mặt trên có rất nhiều vực ngoại thiên ma thần hồn. Vũ Thiên Nhất dụ dỗ chúng ta tiến nhập thiên thần thạch bên trong, liền là muốn để cái kia chút vực ngoại thiên ma thần hồn đoạt xác chúng ta. Hắn tội đáng muôn chết. Một người mặc hắc bào thiên tài trẻ tuổi nhanh chóng nói một lần, đem thiên thần thạch bên trong chuyện đã xảy ra nói cho mọi người. Ngay sau đó Nam Thiên Tôn, Nguyệt Thần, Tham Lang Tinh Tử bọn người xác nhận chuyện này. Cái gì? Bắt hắn lại. Đông đảo tông môn lão quái vật đều là vừa kinh vừa sợ. Trận này thiên thần đại hội nguyên lai đều là Vũ Thiên Nhất âm mưu. Suýt chút nữa tất cả thiên tài cường giả đều bị một lưới bắt hết. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Hoàng Thành Trung ương, một luồng lạnh lẽo mà mênh mông khí tức bốc lên, quan sát bát hoang lục hợp, độc tôn vạn cổ thiên hạ, cái kia cỗ ba động khủng bố làm cho tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía lên. Thanh Long Nhân Hoàng, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Này loại khí tức kinh khủng, tuyệt đối là cường giả chí tôn mới có thể bộc phát ra. Mà toàn bộ thiên thần thành bên trong, chỉ có Thanh Long Nhân Hoàng mưa người điên cuồng là cường giả chí tôn. Chương 537 Chí Tôn giáng lâm, một đạo kinh khủng bóng người ngang trời mà lên, đứng ở trên hư không, quanh thân đại đạo pháp tắc tràn ngập, xích thần trật tự đan dệt, vô tận tia lôi dẫn ra thân, để toàn bộ thiên thần thành cũng bắt đầu run rẩy. Vương thượng, ta để cho ngươi thất vọng rồi. Vũ Thiên Nhất nhìn thấy vị này bóng người sau khi, nhất thời ngang trời lướt tới, rất cung kính quỳ lại hạ xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi, xác thực để ta rất thất vọng. Bất quá một bầy kiến hôi thôi, nếu thu phục không được, vậy thì giết hết tất cả đi. Lạnh lẽo mà vô tình âm thanh ở trong hư không vang lên, như đạo tiếng sấm, khủng bố vô biên, tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ thảm biến thành màu trắng. Bọn họ trong nháy mắt cũng hiểu rõ ra, Thanh Long Nhân Hoàng e sợ cũng đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Mà cường giả chí tôn hoành ép vạn cổ, tung hoành thiên hạ, hắn như là động sát cơ. Trong khoảnh khắc là có thể đem thiên thần thành tàn sát cái không còn một mống. Coi như là nửa bước chí tôn, ở cường giả chí tôn trước mặt cũng chỉ là đại cái một chút run rế. Không vào chí tôn, căn bản không biết cái cảnh giới này khủng bố. Ầm ầm, Thanh Long Nhân Hoàng bao phủ ở vô biên tia lôi dẫn bên trong. Không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cả người sát cơ rừng rực, mênh mông như biển, ngang trời một trường hướng về mọi người trấn áp xuống, phảng phất trời sập giống như. Trong thiên địa lâm vào bóng tối vô tận bên trong, đối mặt một trưởng này, liền liền những lão quái vật kia trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tuyệt vọng. Dừng tay, nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, hư không bị xé nứt, một vị thân mặc áo bào tím, chân đạp thiên địa người trung niên cất bước ra, cả người tỏa ra không kém chút nào Thanh Long Nhân Hoàng khí tức. Một trưởng tiến lên nghênh tiếp, răng rác, hai trưởng chạm vào nhau, một cổ kinh khủng thần quang bão táp quét sạch tứ phương. Chung quanh cung điện trong nháy mắt nổ tung, đại địa rạn nứt, hư không phá nát, mấy cái khoảng cách tương đối gần người, trong nháy mắt bị vẻ này thần lực xé thành nát tan. Tất cả mọi người là như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, là phụ thân đại nhân đến rồi. Nam Thiên Tôn sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Vừa nãy hắn suýt chút nữa cho rằng sẽ bị Thanh Long Nhân Hoàng giết đi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Nam Thiên Tuyệt đã trở về. Nam Thiên Tôn trong lòng cảm giác được vô cùng vui mừng. May là mấy ngày trước phát hiện Lý Gia tàn dư tin tức sau đúng lúc thông chi phụ thân. Nếu không thì hôm nay tất cả mọi người e sợ đều phải chết. Nam Thiên Tuyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biển người điên cuồng trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng chùm sáng. Lãnh đạm nói rằng, Nam Thiên Tuyệt giờ khắc này nên ở vực ngoại ngôi sao thế giới. Thể ngộ thiên tâm, tìm hiểu thiên đạo, cùng cái khác cường giả trí tôn giống như, một lòng đi đột phá thần linh cảnh giới mới đúng. Hắn làm sao sẽ về tới chiến thần đại lục, như là lão phu không trở lại, cũng không nghĩ ra đường đường Thanh Long Nhân Hoàng, lại bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, thả ta Nam Thiên thế ra người. Những người khác người yêu có giết hay không? Cùng ta Nam Thiên thế gia không quan hệ. Nam Thiên Tuyệt nhìn đối diện Thanh Long Nhân Hoàng. Trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Cái gì? Nam Thiên Chí Tôn đây là muốn từ bỏ chúng ta. Phía dưới mọi người nghe được Nam Thiên Tuyệt. Đều là lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Vực ngoại thiên ma chính là chiến thần đại lục tất cả mọi người kẻ địch. Mọi người gặp được sau khi đều nên ra tay đem chém giết. Nhưng Nam Thiên Tuyệt dĩ nhiên chỉ lo Nam Thiên thế gia người. Muốn hướng về Thanh Long Nhân Hoàng thỏa hiệp. Ha ha ha, Nam Thiên Tuyệt, người cũng quá đề cao bản thân. Hôm nay ở đây tất cả mọi người phải chết. Người cũng giống vậy, Thanh Long Nhân Hoàng cười lạnh một tiếng. Cả người màu đen ma khí bốc lên. Trong nháy mắt một luồng càng kinh khủng hơn khí tức bộc phát ra. Mơ hồ có một loại muốn đổ nát bầu trời gợn sóng. Luồng khí tức kia quá mức khủng bố. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem Nam Thiên Tuyệt áp chế. Để Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên sắp bước ra bước đi kia. Mọi người điên cuồng, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nam Thiên Tuyệt lạnh giọng nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ lạnh như băng. Tinh thần đạo huynh, ra tay đi, Nam Thiên Tuyệt hướng về xa xa hư không chậm rãi nói rằng. Nhất thời nơi đó trong hư không ánh sáng lóe lên, sáng chói ánh sao tràn ngập ra, thánh khiết mà thần bí. Một cái thiếu niên mặc áo trắng cất bước ra, xem ra khí chất siêu phàm, không nhiễm bụi trần, trong ánh mắt có ngôi sao tiêu tan, vô cùng thần bí, tinh thần cung trưởng giáo, tinh đế, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này, Thanh Long Nhân Hoàng mắt sáng lên, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, như là Nam Thiên Tuyệt một người, hắn còn chắc chắn ứng phó, thế nhưng thêm vào tinh thần cung trưởng giáo tinh đế sau khi, liền chật vật vô cùng, tinh đế sâu không lường được. Có người nói đã sống gần vạn năm, xem ra tuy rằng rất trẻ trung, nhưng so với Thanh Long Nhân Hoàng tuổi tác cũng phải lớn hơn. Vực ngoại thiên ma, người người phải trừ diệt, giết hắn đi, thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện sau khi, lạnh lùng nhìn Thanh Long Nhân Hoàng một chút, trong nháy mắt liền ra tay rồi, ầm ầm, chỉ thấy phía sau hắn, phảng phất có một tấm thần đồ trải rộng ra, vô tận ánh sao rơi ra, thần bí khó lường, từng viên một đại tinh chuyển động, mang theo vô cùng thần lực. Ngang trời hướng về Thanh Long Nhân Hoàng đánh tới. Bức tranh các vì sao? Thanh Long Nhân Hoàng trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vô cùng e dè vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới tinh đế thậm chí ngay cả bức tranh các vì sao đều mang đến. Bức tranh các vì sao có thể không phải bình thường chí tôn khí. Là trong truyền thuyết thần giới vô thượng thần khí. Vèo, Thanh Long Nhân Hoàng biết. Đối mặt Nam Thiên Tuyệt cùng tinh đế hắn căn bản không chiếm được lợi ích. Chớ đừng nói chi là tinh đế trong tay còn có bức tranh các vì sao. Trong lòng hắn nhất thời sinh ra ý lui, nhất thời một phát bắt được Vũ Thiên Nhất, hóa thành một vệt sáng hướng về trên 9 tầng trời lao đi. Trốn chỗ nào, Nam Thiên Tuyệt cùng tinh đế đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Như là đã quyết định muốn giết Thanh Long Nhân Hoàng, thì quyết không thể để cho đào tẩu. Hai người nhất thời tung người bay lên, hướng về Thanh Long Nhân Hoàng truy sát đi. Ầm ầm ầm, trên trời cao, lôi đình tràn ngập, chớp giật đan dệt, kinh khủng thần quang ngang dọc. Thế nhưng âm thanh nhưng càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy. Này ba đại chí tôn cuộc chiến, đã rời xa Thiên Thần Thành, không biết đi nơi nào. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ chấn động. Cường giả chí tôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trong ngày thường khó gặp, hầu như tất cả đều ở vực ngoại ngôi sao thế giới ngộ đạo. Rất ít chiến thần đại lục, hôm nay một hồi dĩ nhiên liền xuất hiện ba đại chí tôn. Đáng tiếc là, ba đại chí tôn cuộc chiến, bọn họ là không thấy được. Chư vị, Thanh Long cổ quốc không biết còn có bao nhiêu người bị vực ngoại thiên ma cho đoạt xác. Y theo ta nhìn nên đem hết thảy người hoàng tộc đều bắt lại. Chặt chẽ tra hỏi, thậm chí siêu hồn đoạt phách, chỉ có xác định không có bị đoạt xác sau khi mới có thể thả ra. Tham Lang tinh tử nhìn mọi người một chút, âm trầm nói rằng, không sai, ta chống đỡ Tham Lang huynh ý kiến. Thanh Long cổ quốc lần này suýt chút nữa để cho chúng ta tất cả đều chết ở thiên thần thạch bên trong. Nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nam Thiên Kiếm cũng là cười lạnh một tiếng nói. Vũ Thiên Nhất cùng Nhân Hoàng bị đoạt xá. Đây là người nào đều chuyện không nghĩ tới. Cùng ta Thanh Long cổ quốc không quan hệ. Ta người hoàng tộc đều là vô tội. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Một cái vũ tộc đại trưởng lão tức giận nói rằng. Vũ Oản Oản sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên chuyện này cũng làm cho nàng bị đả kích rất mạnh mẽ. Nhưng nàng vẫn kiên trì nói. Chuyện này không cần mọi người nói. Tự chúng ta cũng sẽ tra rõ. Tuyệt sẽ không bỏ qua một cái vực ngoại thiên ma. Không tốn sức tinh thần cung cùng Nam Thiên Thế gia nhọc lòng. Chương 538. Bụng dạ khó lường. Không sai. Đại ca, Vũ Thiên Nhất hắn bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Chúng ta căn bản đều không biết. Chuyện này tự chúng ta sẽ giải quyết. Không liên quan với các ngươi. Nhị hoàng tử sắc mặt cũng là hết sức khó coi, vô cùng nhợt nhạt, bị đả kích rất mạnh mẽ. Hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, thiên thần đại hội dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Thanh Long Nhân Hoàng điên cuồng cùng đại thái tử Vũ Thiên Nhất bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục. Đối với Thanh Long cổ quốc tới nói tuyệt đối là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Nam Thiên Kiếm nhìn Vũ Oản Oản một chút, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng dâm, ta vẻ. Cười lạnh một tiếng nói, chu diệt vực ngoại thiên ma, người người có trách, cũng không ai biết các ngươi Thanh Long cổ quốc còn có bao nhiêu người bị đoạt xá. Nhất định phải tiếp thu kiểm tra, cửu công chúa, ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân kiểm tra ngươi. Kha kha, vô liêm sỉ, Vũ Oản Oản ánh mắt phát lạnh, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ băng lãnh. Nam Thiên Thế gia tất cả mọi người nghe cho ta, đem thiên thần thạch vây nhốt đứng lên, chờ Lăng Tiêu sau khi đi ra, đưa hắn bắt lại cho ta. Sinh tử bất luận, Nam Thiên Tôn nhưng là không có nhìn Vũ Oản Oản đám người. Nhìn chằm chằm thiên thần thạch nhìn một hồi, trực tiếp phân phó nói. Phải, Nam Thiên Thế gia những cường giả kia đều là sững sờ. Nhưng tất cả đều trung thực thi hành Nam Thiên Tôn mệnh lệnh. Trong nháy mắt liền đem thiên thần thạch vây lại. Nam Thiên Tôn, ngươi muốn làm gì? Nếu không phải là Lăng Tiêu cứu ngươi, ngươi sớm đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Ngươi đây là ân đền oán trả. Nguyệt thần trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, lạnh giọng nói rằng, không sai, Nam Thiên Tôn, coi như là ngươi không cảm kích Lăng Tiêu ân cứu mạng. Cũng không cần làm bực này ân đền oán trả sự tình chứ. Ai dám động đến Lăng Tiêu, ta kiếm thần các quyết không đáp ứng, kiếm thần các truyền nhân cũng đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, quanh thân kiếm ý dâng trào, mênh mông mà bàng bạc, không sai, Nam Thiên Tôn, ngươi cùng Lăng Tiêu có sống chết ước chiến. Nhưng Lăng Tiêu cứu tính mạng của ngươi, cũng cứu mọi người chúng ta tính mạng, đông đảo đệ tử thiên tài cũng đều là đứng dậy, quay về Nam Thiên Thế gia mọi người trợn mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Chư vị, cũng không phải là ta muốn nhằm vào Lăng Tiêu, mà là ta hoài nghi, Lăng Tiêu rất có thể cũng bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Nam Thiên Tôn lãnh đạm nói rằng, nói hưu nói vượn, Chu Tước cổ quốc công chúa không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nói. Lăng Tiêu nếu là bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, như thế nào lại đối phó huyễn ma cổ thụ, cứu chúng ta, Nam Thiên Tôn, ngươi coi như là muốn ngậm máu phun người, cũng làm phiền ngươi tìm một đáng tin một chút lý do có được hay không? Kiếm thần các truyền nhân lạnh lùng nói, không sai, Nam Thiên Tôn, ta mời ngươi là thiên kiêu một đối nhưng chuyện không có chứng cứ tình ngươi có thể không nên nói lung tung. Ta đương nhiên có chứng cứ, Nam Thiên Tôn cười lạnh nói, các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Tại sao mọi người chúng ta đều bị huyễn ma cổ thụ khốn trụ? Một mực hắn Lăng Tiêu một chút chuyện cũng không có. Hơn nữa trong tay hắn trấn áp huyễn ma cổ thụ cái này chí bảo. Chính là Xích Long chiến thần lưu lại phong ma đồ quyền. Thiên thần thạch trong thần vương truyền thừa. Khẳng định đã bị Lăng Tiêu chiếm được. Bằng không hắn không thể có phong ma đồ quyền. Nam Thiên Tôn đều là để mọi người sững sờ. Đặc biệt là rất nhiều thiên tài cường giả trong ánh mắt đều là lộ ra nóng bỏng vẻ mặt. Xích Long chiến thần truyền thừa. Được xưng chiến thần đại lục đệ nhất truyền thừa cũng không quá đáng. Hơn nữa, Lăng Tiêu không có bị huyễn ma cổ thụ nhốt lại xác thực cũng rất kỳ quái. Để cho bọn họ không nghĩ ra. Chuyện cười, Lăng Tiêu có thể có được Xích Long chiến thần truyền thừa cùng phong ma đồ quyền. Cái kia là hắn cơ duyên của mình. Này cùng ngươi nói bị vực ngoại thiên ma đoạt xác có quan hệ gì? Nguyệt thần cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên là có quan hệ. Nam Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Các ngươi biết cây kia huyễn ma cổ thụ mạnh mẽ đến đâu sao? Đó là một gốc cây thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ. Phong ma đồ quyền tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một cái bí bảo. Nhiều nhất có thể nhốt lại ấu sinh kỳ huyễn ma cổ thụ. Mà thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ, liền Chí Tôn đều phải nuốt hận. Hắn Lăng Tiêu lại làm sao có khả năng phong ấn. Nam Thiên Tôn, để Nguyệt Thần vẻ mặt biến đổi trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nhị đại gia, cái tên này nói là sự thật sao? Lăng Tiêu sẽ không thật sự bị huyễn ma cổ thụ giết chết chứ? Triệu Nhật Thiên cũng bị Nam Thiên Tôn dọa sửng sốt một chút. Hắn chính là nói hưu nói vượn. Nhị đại gia khinh thường nói. Phong ma đồ quyền hay là không nhất định có thể nhốt lại huyễn ma cổ thụ. Thế nhưng Lăng Tiêu có vô tự thiên thư ở cái này chí bảo liền là huyễn ma cổ thụ khắc tinh. Nhất định có thể phong ấn huyễn ma cổ thụ. Ta nhìn tiểu tử này chính là mơ ước Lăng Tiêu trên người Xích Long chiến thần truyền thừa. Bất quá là tìm một cái cớ thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Nhật Thiên hỏi. Kha kha, để hắn náo đi, đợi lát nữa Nam Thiên Thế ra người nếu như bắt được Lăng Tiêu. Tốt nhất bọn họ đến cái lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm vô tự thiên thư chính là của chúng ta. Chỉ cần ngươi chiếm được vô tự thiên thư, Chí Tôn là cái rắm gì? Sau đó phi thăng thành thần, ngay trong tầm tay. Tốt, ta nghe nhị đại gia. Triệu Nhật Thiên nghe được mở cờ trong bụng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Vì lẽ đó, các ngươi có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu nếu là không có biện pháp phong ấn huyễn ma cổ thụ, hắn nhất định sẽ bị huyễn ma cổ thụ bên trên vực ngoại thiên ma sở đoạt xá. Hắn như là không ra cũng cho qua, vậy đại biểu hắn là thật đã chết rồi. Chúng ta liền đem viên này thiên thần thạch vĩnh viễn phong ấn. Nhưng hắn như là đi ra, vậy hắn khẳng định không phải Lăng Tiêu, đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, chúng ta nhất định phải đem chu diệt. Nam Thiên Tôn lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh lùng sát cơ. Mọi người nghe xong Nam Thiên Tôn, tuy rằng cảm giác được có chút khó chịu, nhưng cũng có mấy phần đạo lý, như là Lăng Tiêu thật sự bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Hơn nữa người mang Xích Long chiến thần truyền thừa, một khi để hắn trưởng thành, tuyệt đối là toàn bộ chiến thần đại lục tai nạn. Sau đó, Nam Thiên Tôn lại ném ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt mê hoặc. Ta cũng là vì chiến thần đại lục thiên hạ muôn dân. Chỉ cần chu diệt Lăng Tiêu. Ta chỉ thu hồi trên người hắn ta Nam Thiên gia đồ vật, bảo vật của hắn, thậm chí là Xích Long chiến thần truyền thừa, toàn bộ cho mọi người. Nam Thiên Tôn nghĩa chính ngôn từ nói, Nam Thiên huynh lời ấy thật chứ? Tinh thần cung thất sát, Phá Quân cùng Tham Lang ba người mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Xích Long chiến thần truyền thừa, đây chính là kinh thiên động địa vô thượng chí bảo. Nam Thiên Tôn dĩ nhiên nói không muốn, tuy rằng bọn họ không biết vì sao Nam Thiên Tôn lựa chọn từ bỏ. Nhưng trước mặt mọi người lời nói ra, Nam Thiên Tôn không có khả năng đổi ý tuyệt vô hư ngôn. Nam Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Hắn muốn chỉ là vô tự thiên thư thôi, đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể tìm một từ đầu. Nói vô tự thiên thư là Nam Thiên Thế gia khối này thần nữ thạch bên trong cắt ra bảo vật. Theo Nam Thiên Tôn, cái gì thần vương truyền thừa, cái gì trí bảo, kém xa tít tắp vô tự thiên thư. Chương 539 Sức chiến đấu tăng vọt. Tốt, Nam Thiên huynh đã nói như vậy, ta Tinh Thần Cung cũng phải vì thiên hạ muôn dân ra một phần lực. Tinh Thần Cung đệ tử nghe lệnh, cho ta đem thiên thần thạch vây lại, chỉ cần Lăng Tiêu xuất hiện, giết chết không cần luận tội. Tham Lang ba người âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Hết thảy Tinh Thần Cung cường giả cũng đều là đem thiên thần thạch vây lại. Mà nguyên bản cái kia chút vì là Lăng Tiêu nói chuyện đệ tử thiên tài, cũng đều là trầm mặc lại. Từng cái trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang có ý đồ gì. Nam Thiên Tôn trong miệng nói, Xích Long chiến thần truyền thừa, xác thực để cho bọn họ động lòng. Chỉ có kiếm thần các truyền nhân, Chu Tước cổ quốc công chúa, Nguyệt thần chờ rất ít mấy người còn kiên trì đứng ở Lăng Tiêu bên này. Người này cũng chỉ là suy đoán, Vạn nhất Lăng Tiêu thật sự có thể trấn áp huyễn ma cổ thụ đây. Ai dám động đến Lăng Tiêu? Chính là cùng ta Thái Âm Cung là địch. Nguyệt Thần nguyên bản hờ hững mà trên khuôn mặt lạnh lẽo. Cũng là lộ ra vẻ tức giận. Nàng há có thể nghe không hiểu. Nam Thiên Tôn vốn là tâm hoài quỷ thai. Lấy ngôn ngữ đến phân hóa mọi người. Gây xích mích mọi người nhằm vào Lăng Tiêu. Do đó cướp giật Lăng Tiêu trên người bảo vật. Cái gọi là ân cứu mạng. Ở Xích Long chiến thần truyền thừa trước mặt. Lại đáng là gì? Không sai. Ai dám động đến Lăng Tiêu? Chính là cùng ta Kiếm Thần Các là địch. Kiếm Thần Các truyền nhân cũng đứng dậy. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Lăng Tiêu đứa bé này hết sức cùng lão thân khẩu vị. Ta nhìn ai dám động đến hắn. Chư vị không muốn xúc động như vậy. Chờ Lăng Tiêu đi ra. Trước tiên xác định hắn có hay không bị đoạt xá lại nói. Trước đó bất luận người nào đều không cho phép nhúc nhích hắn. Quế bà cùng Kiếm Thần Các trưởng lão Kiếm Bất Diệt đứng dậy. Nửa bước chí tôn uy thế tràn ngập ra. Để hư không run rẩy. Kha kha, lão gia hòa. Ta khuyên các ngươi không cần lo ta Nam Thiên Thế Gia sự tình. Bằng không đợi gia chủ chém Thanh Long Nhân Hoàng trở về. Các ngươi chẳng lẽ dám chống lại chí tôn sao? Nam Thiên Khải lạnh giọng nói rằng, quanh thân khí tức lạnh như băng bạo phát, cùng Quế bà, Kiếm Bất Diệt chống chọi, coi như là chí tôn, cũng không thể không giảng đạo lý chứ. Lăng tiểu huynh đệ sự tình, ta Hùng Lão Hắc quản định rồi. Hùng Lão Hắc chờ mấy cái chịu Lăng Tiêu ân huệ đại yêu cũng đều là lên tiếng chống đỡ Lăng Tiêu. Chút nào đều không lùi để, thiên thần thạch ở ngoài, đông đảo cường giả rằng co lẫn nhau, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bạo phát kinh thiên đại chiến. Tình thế động một cái liền bùng nổ, mà thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu đột phá cũng đã đến thời khắc mấu chốt, ngang, rồng gầm sợ tiêu, long uy tràn ngập, màu vàng thần quang rọi sáng thiên địa, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở vô lượng trong hư không, quanh thân từng đạo kim long quay quanh, phảng phất xuyên thủng vô cùng không gian. Huyễn ma cổ thụ đã tiếp cận khô héo, ở ba đại cường giả điên cuồng nuốt chửng xuống, đặc biệt là còn có vô tự thiên thư, chính là huyễn ma cổ thụ khắc tinh, hầu như 99% sức mạnh đều bị vô tự thiên thư cắn nuốt mất rồi. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, vô tự thiên thư bên trên bao phủ kim quang, mấy có lẽ đã tiếp cận viên mãn, mơ hồ có vô số phù văn chữ cổ tràn ngập, phảng phất lại muốn hiển hóa ra một đạo kinh thiên động địa vô thượng bí thuật. Lăng Tiêu không có chú ý vô tự thiên thư biến hóa. Cả người đều đắm chìm ở ngộ đạo cảnh bên trong. Lăng Tiêu cảm giác được, chính mình phảng phất hóa thân thành một cái vô thượng chân long. Nấn ná ở tại thượng cổ thế giới bên trong đất trời. Đô thần diệt ma, xưng bá chư thiên, vạn giới đều đang đồn tụng mình anh minh. Long tinh thần, long uy nghiêm, long thần bí, long công kích, long cao quý, hết thảy đều dung nhập vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Hoa vì hắn cốt tủy một phần, trở thành hắn trong nguyên thần vĩnh hằng bất diệt tính chất đặc biệt. Ầm ầm, đến cuối cùng, chân long châu biến thành màu vàng cự long, trực tiếp ở trong hư không nổ tung, giống như là một vòng mặt trời nổ tung, vô cùng vô tận thần quang quét sạch tứ phương. Màu vàng cự long bên trong, vô số phù văn tràn ngập, hào quang rọi sáng vòm trời, từng đạo huyền ảo vô cùng khí tức dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, để cơ thể hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Đồng thời có một luồng cực hạn tê liệt thống khổ truyền đến. Lăng Tiêu cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất bể bột phấn giống như. Ngang, tất cả thống khổ, đến cuối cùng toàn bộ đều hóa thành một đạo chấn động thiên địa to lớn tiếng rồng ngâm. Lăng Tiêu dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái màu vàng cự long. Có dài vạn trượng, ngang qua hư không, vảy rồng sắc bén vô cùng. Long uy mênh mông mà thần bí, để toàn bộ thần vương cung cũng bắt đầu run rẩy. Chung quanh hư không bắt đầu kịch liệt run rẩy, dường như muốn không chịu nổi Lăng Tiêu thân thể lực lượng. Sau đó ầm ầm một hồi nứt ra rồi, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, là có thể xé rách hư không, khống chế sức mạnh đất trời. Đây là thiên long thân thể, đột phá đến thiên long thân thể sau khi, tổ long bí thuật rốt cục bắt đầu bạo phát ra tuyệt thế sát phạt lực lượng. Khủng bố ngập trời, trấn áp tất cả địch, cái tên này, dĩ nhiên đã biến thành long tộc. Nếu không là ta thương thế còn chưa có khỏi hẳn, ta đều muốn đi tu luyện một chút tổ long bí thuật. Lão Sơn Dương trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ kinh ngạc cùng thần sắc hâm mộ. Chỉ bằng vào này hóa long tuyệt thế thân thể, đủ để trấn áp hoàng giả cảnh, quét ngang không có địch thủ. Vô lượng đạo nhân cũng là thở dài nói, thời khắc này Lăng Tiêu, xoay quanh ở trên hư không, quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, như một tòa vĩnh hằng bất diệt thần sơn, dày nặng bàng bạc. Có thể trấn áp tất cả, cái kia cổ kinh khủng khí huyết lực lượng, để lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân đều là than thở không ngớt. Vương hầu cảnh 10 tầng tu vi, thiên long thân thể, chỉ cần không phải gặp phải chí tôn, ta lại có sợ gì chi? Lăng Tiêu mắt chậm rãi trợn mở, trên hư không phảng phất trong nháy mắt xuất hiện hai vòng thần dương. Phóng ra óng ánh ánh sáng lóa mắt cột, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt lại hóa thành một cái thanh tú thiếu niên. Bạch y tóc đen, tuấn lãng tuyệt luân, thần thái phi dương, mà huyễn ma cổ thụ giờ khắc này, đã hoàn toàn bị vô tự thiên thư cắn nuốt không còn một mống. Chỉ để lại một đoạn to lớn thân cây, trong đó có hào quang óng ánh tràn ngập, răng rác, lão Sơn Dương nhất thời một móng đem huyễn ma cổ thụ thân cây đạp nát. Từ trong đó nổi lên 36 cái ánh sáng sáng chói huyễn ma thụ tâm. Mỗi một viên huyễn ma thụ tâm, đều có to bằng đầu người, xem ra tròn trịa hoàn mỹ, trong sáng mà óng ánh, như một vòng tròn tháng, tỏa ra bàng bạc sức sống. Thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ lõi cây, này cũng đều là đồ tốt a, có thể so với vô thượng thánh dược. Mỗi một viên đều có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Hơn nữa còn có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Vô lượng đạo nhân mắt cũng là sáng lên. Ha ha ha, có những này huyễn ma thụ tâm, bản đế thương thế rốt cục có thể khôi phục. Lão Sơn Dương kích động nhất, hắn người bị thương thế, nhất định phải lấy đại đạo pháp tắc đến chữa trị. Những này huyễn ma cổ thụ cây trong lòng, ẩn chứa một số thần bí chí tôn pháp tắc, đối với lão Sơn Dương thương thế có chỗ tốt cực lớn. Lăng Tiêu, ta chỉ muốn 10 viên huyễn ma thụ tâm là đủ rồi. Chờ bản đế khôi phục thương thế, đến thời điểm cái kia chút đánh lén bản đế ra hòa. Bản đế nhất định phải lên cửa từng cái đến thăm. Cho dù chết, cũng phải kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Lão Sơn Dương cực kỳ kích động nói. Hắn thương thế nguyên nay đã khôi phục một phần. Bây giờ những này huyễn ma thụ tâm, đã đầy đủ để hắn thương thế triệt để khỏi rồi. Ta muốn 3 viên là đủ rồi. Vô lượng đạo nhân cười hắc hắc nói. Cũng không khách khí với Lăng Tiêu. Trực tiếp bắt đi 3 viên huyễn ma thụ tâm. Lăng Tiêu, bên ngoài giờ khắc này khẳng định đã xoay loạn ngay. Thanh Long cổ quốc thái tử cùng nhân hoàng đều bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Nói không chắc giờ khắc này đã xảy ra một trận đại chiến. Chúng ta nhanh ra ngoài xem. Sau đó tìm một chỗ bế quan tu luyện. Lão Sơn Dương thúc giục. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trước tiên không nên gấp gáp. Trước tiên chờ ta luyện hóa tòa này thần vương cung lại nói. Cái gì? Luyện hóa thần vương cung? Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân đều là sững sờ. Chương 540. Luyện hóa thần vương cung. Không sai, thiên thần thạch trong thiên thần cảnh. Nhưng thật ra là một mảnh đang ở dựng dục tiểu thế giới. Bản thân liền là huyễn ma cổ thụ chính mình ở trong hỗn độn mở ra tới thế giới mô hình. Chỉ là Xích Long chiến thần ở đây thành lập thần vương cung. Đem huyễn ma cổ thụ phong ấn ở nơi này. Đã là trăm vạn năm. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Chậm rãi nói rằng, nguyên lai, Lăng Tiêu từ thần nữ thạch bên trong cắt ra phong ma đồ quyển bên trong. Phong ma đồ quyển bên trong tin tức liền để Lăng Tiêu minh bạch khối này thiên thần thạch lai lịch. Hoặc có lẽ là, đó cũng không phải một khối đơn giản cổ thạch, mà đã bị Xích Long chiến thần luyện hóa thành nào đó loại không gian trí bảo. Thiên thần thạch trong thiên thần cảnh, nhưng thật ra là huyễn ma cổ thụ mở ra thế giới mô hình. Xích Long chiến thần đem huyễn ma cổ thụ cùng vô số vực ngoại thiên ma trấn áp tại thiên thần thạch bên trong. Kiến tạo thần vương cung cùng với thông thiên chi lộ, mà ở thiên thần thạch ở ngoài mặc dù có thể ngộ đạo. Cũng là bởi vì thiên thần thạch trấn áp huyễn ma cổ thụ cùng cái kia chút vực ngoại thiên ma lực lượng pháp tắc. Toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng, trở thành những thiên tài đó tu vi đột nhiên tăng mạnh cội nguồn. Cũng có thể nói, thiên thần thạch đúng là một phương đất thực tập, mà phong ma đồ quyển, chính là Xích Long chiến thần chuẩn bị hậu chiêu, để ngừa huyễn ma cổ thụ cùng cái kia chút vực ngoại thiên ma thoát vây ra. Là có thể lấy phong ma đồ quyển đem hoàn toàn trấn áp. Cái gì, khối này thiên thần thạch, dĩ nhiên là để cho Thanh Long cổ quốc chí bảo. Xem ra Thanh Long cổ quốc rất có thể là Xích Long chiến thần hậu duệ. Nếu không thì Xích Long chiến thần cũng sẽ không lưu lại bảo vật như vậy. Lão Sơn Dương chậm rãi nói rằng, nghe Lăng Tiêu nói xong, hắn cùng vô lượng đạo nhân mới cuối cùng đã rõ ràng rồi thiên thần thạch lai lịch. Thiên thần thạch bên trong cũng không có Xích Long chiến thần truyền thừa. Nhưng là một phương đất thực tập, bất kể là thông thiên chi lộ, vẫn là thiên thần thạch tham diễn võ đạo, đều là Xích Long chiến thần để cho Thanh Long cổ quốc cơ duyên. Xích Long chiến thần là trăm vạn năm trước nhân vật, trăm vạn năm năm tháng, không nghĩ tới vẫn có vực ngoại thiên ma trốn thoát, đồng thời đoạt xác Vũ Thiên Nhất cùng Thanh Long nhân hoàng. bất quá có thể chất chứa một phương thành thục thế giới bảo vật. Hẳn là trong truyền thuyết vô thượng thần khí. Vô Lượng đạo nhân mắt sáng rực lên, phương này hỗn độn thế giới tuy rằng vẫn chỉ là mô hình. Thế nhưng chỉ cần Lăng Tiêu đem thiên thần thạch sau khi luyện hóa, nắm giữ món chí bảo này, liền có thể trở thành phía thế giới này chúa tể, nắm giữ hoàn chỉnh thế giới pháp tắc. Như vậy không chỉ đối với Lăng Tiêu tu vi võ đạo có nhiều chỗ tốt, hơn nữa sau đó có thể làm khai tông lập phái chỗ căn cơ. Phải biết, cái kia chút cường đại võ đạo thánh địa, hầu như đều mở ra mình tiểu thế giới. Chỉ có điều những thế giới nhỏ kia cũng không hoàn chỉnh. Pháp tắc không trọn vẹn, chỉ có thể coi là phụ thuộc vào chiến thần đại lục phổ thông không gian. Mà Lăng Tiêu trong tay, lại có một hoàn chỉnh thế giới mô hình. Người đã biết làm sao luyện hóa thiên thần thạch sao? Lão Sơn Dương nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Đương nhiên, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhớ lại thần vương cung bên ngoài cái kia 16 cái chữ to cổ xưa. Cái kia 16 cái chữ cổ tuy rằng huyễn ma cổ thụ động tay động chân, thế nhưng là cũng ẩn chứa Xích Long chiến thần lưu lại bí mật. Tiệt thế máu, bất diệt chiến hồn, chân long mệnh cách, đắc truyền thần vương, nơi này đắc truyền thần vương, chính là kế thừa thần vương cung, trở thành toàn bộ thiên thần cảnh chủ nhân, hoàn toàn luyện hóa thiên thần thạch, mà Lăng Tiêu chiếm được cái kia 16 cái chữ cổ tán thành. Cũng là mang ý nghĩa Lăng Tiêu trở thành vùng thế giới này chủ nhân. Vù. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nguyên bản thần vương cung bên ngoài tấm bia đá kia trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu bay tới. 16 cái chữ cổ tản ra hào quang óng ánh, thế nhưng giờ khắc này trên bia đá huyễn ma cổ thụ lưu lại tay chân đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Lăng Tiêu đem bia đá thu vào trong óc, bắt đầu lấy nguyên thần lực lượng đem luyện hóa. Tấm bia đá này liền là toàn bộ thiên thần cảnh chỗ cốt lõi. Chỉ cần luyện hóa bia đá là có thể hoàn toàn nắm giữ thiên thần cảnh. Mà chiếm được cái kia 16 cái chữ cổ tán thành sau khi Lăng Tiêu hầu như trong nháy mắt liền đem bia đá luyện hóa. Ầm ầm ầm, cả vùng thiên thần cảnh hỗn độn bốc lên, mây mù lượn quanh, thanh khí tăng lên thành ngày, trọc khí chìm xuống vì là địa, càn khôn phân chia, âm dương lưu chuyển, ngũ hành diễn biến, sơn hà đại lục chậm rãi thành hình, khai thiên ích địa cảnh tượng xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Thời khắc này Lăng Tiêu giống như là một vị sáng thế chi thần. Theo hắn tâm niệm biến động, toàn bộ thiên thần cảnh bắt đầu hướng về một cái thế giới chân thực diễn hóa lên. Ở đây, xác thực có thể trở thành ta trường sinh môn căn cơ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, vùng thế giới này mênh mông mà thần bí, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tiên thiên chi khí, như là võ giả có thể đáng kể ở đây tu luyện. Tu vi nhất định có thể tăng nhanh như gió, chỉ là này vô số năm qua, Thanh Long cổ quốc cũng không có phát hiện thiên thần thạch bí mật. Ngược lại là tiện nghi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra vẻ, Vô Tự Thiên Thư cũng là Xích Long chiến thần bảo vật. Có lẽ là bởi vì chính mình chiếm được Vô Tự Thiên Thư tán thành, mới có thể khống chế viên này thiên thần thạch. Thiên thần thạch bên trong thế giới mô hình hoàn mỹ không một tì vết. Lăng Tiêu trong lòng đều đang thán phục, huyễn ma cổ thụ lại có thể dựng dục ra một cái hoàn mỹ như vậy thế giới. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu trường sinh giới bên trong tuy rằng cũng có một thế giới nhỏ, nhưng này khoảng cách cũng không hoàn mỹ, chưa hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, mà có hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, viên này thiên thần thạch quý giá vượt quá tưởng tượng, như là bạo lộ ra, e sợ những chí tôn kia cường giả đều sẽ điên cuồng trước đến cướp đoạt. Thiên thần thạch trước tiên đặt ở Thanh Long cổ quốc, tìm một cơ hội ta lại đem lấy đi, ta đã luyện hóa thiên thần thạch, bất luận người nào cũng không còn biện pháp tiến vào thiên thần cảnh chi trong đó rồi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh, một lần này thiên thần đại hội, nói đến Lăng Tiêu mới là thu được phong phú nhất thu hoạch người. Không chỉ cắn nuốt huyễn ma cổ thụ, còn chiếm được thiên thần thạch món chí bảo này. Không sai, kha kha, đợi đến Thanh Long cổ quốc phát hiện thiên thần thạch mất rồi. E sợ khóc chưa từng địa phương khóc, bất quá bọn hắn hiện tại khẳng định cũng đã loạn tung tùng phèo. Sẽ không có không quản thiên thần thạch, Lão Sơn Dương cười hắc hắc nói. Chúng ta có thể đi ra, như là Thanh Long Nhân Hoàng khởi sướng điên lên, chí tôn oai bạo phát, e sợ không ai có thể trị được hắn, mà Lăng Tiêu hỏng rồi chuyện tốt của hắn, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vô Lượng đạo nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thanh Long Nhân Hoàng sao, như là hắn khởi sướng điên lên, e sợ bên ngoài đã là máu chảy thành sông, chúng ta nhanh đi ra xem một chút đi. Lão Sơn Dương suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng đứng lên. Cường giả chí tôn uy chấn thiên hạ, hoành tảo bát hoang. căn bản không phải một loại võ giả có thể chống lại. Lăng Tiêu từ trong hư không rơi xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, cười lạnh một tiếng nói, Thanh Long Nhân Hoàng có hay không phát điên ta không biết. Bất quá Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung đây là dự định ân đền oán trả sao? Dĩ nhiên đã đem Thiên Thần Thạch vây lại, đây là tính toán đợi chúng ta vừa ra tới, liền muốn động thủ sao? Lăng Tiêu luyện hóa Thiên Thần Thạch sau khi, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Thiên Thần Thạch ở ngoài tình huống. Nhìn thấy Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung đông đảo cường giả động tĩnh, Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra một cơn lửa giận cùng sát cơ. Chương 541, Nam Thiên Kiếm, chết. Lăng Tiêu đem Thiên Thần Thạch ở ngoài chuyện đã xảy ra nói cho Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân. Bọn hắn cũng đều là vô cùng phẫn nộ. Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung vào lúc này còn nghĩ ân đền oán trả, nhất định là mơ ước trên người ngươi bảo vật. Lão Sơn Dương lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì đi ra ngoài đại sát một hồi. Vô Lượng Đạo Nhân trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, nói, nguyên lai Thanh Long Nhân Hoàng phát điên. Nam Thiên Tuyệt cùng Tinh Thần Cung chi chủ Tinh Đế đều tới. Hai người vây công Thanh Long Nhân Hoàng, bây giờ không biết chạy đi nơi nào. Không trách Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung lớn lối như thế. Hóa ra là có hai đại chí tôn chỗ dựa, chờ sẽ chúng ta đi ra ngoài. Bọn họ nếu là dám động thủ, trực tiếp giết, như là chí tôn ra tay, chúng ta liền trốn ở Thiên Thần Thạch bên trong rời đi nơi này. Quá mức tu luyện tới chí tôn cảnh trở ra báo thù. Lăng Tiêu trên mặt sát cơ ẩn phát hiện, hiển nhiên cũng là bởi vì Nam Thiên Tôn chờ hành động của người ta thật sự nổi giận. Bất quá nếu là thật đến đó một bước, Thiên Thần Thạch chỉ sợ cũng muốn bại lộ, coi như là Thiên Thần Thạch vì là vô thượng thần khí. Có thể mang theo Lăng Tiêu đám người ly khai, nhưng e sợ cái kia chút võ đạo thánh địa chí tôn đều sẽ bị kinh động. Đến thời điểm điên cuồng truy sát Lăng Tiêu, cũng chưa có Lăng Tiêu đất đặt chân, đó là xấu nhất một bước, không phải vạn bất đắc dĩ. Lăng Tiêu cũng không muốn bại lộ Thiên Thần Thạch. Tốt, chúng ta đi, Lão Sơn Dương nói rằng. Lăng Tiêu thân hình ba người lóe lên, trong nháy mắt rời đi Thiên Thần Cảnh, xuất hiện ở Thiên Thần Thạch ở ngoài. Lăng Tiêu đi ra, bắt hắn lại. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng Đạo Nhân đồng thời xuất hiện, dọa mọi người nhảy một cái. Nam Thiên Kiếm nhất thời ánh mắt sáng lên, chỉ vào Lăng Tiêu nói, ầm ầm, mười mấy Nam Thiên Thế Gia cường giả, tất cả đều là hoàng giả cảnh tu vi. Nhất thời cả người tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chộp tới. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Quanh thân mênh mông long uy tràn ngập, phảng phất chân long ngạo khiếu thiên khung. Một cổ cuồng bạo mà sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, áng vàng óng ánh lóa mắt, rọi sáng thiên địa. Đây là Lăng Tiêu tu thành Thiên Long thân thể sau khi lần thứ nhất toàn lực bạo phát thân thể lực lượng. Lăng Tiêu cánh tay phảng phất hóa thành một cái tung hoành thiên hạ chân long. Vẻ này trấn áp hết thảy sức mạnh, để cái kia mười mấy Nam Thiên Thế Gia cường giả đều là sắc mặt đại biến. Răng rác, màu vàng chớp giật nổ ra, cái kia mười mấy Nam Thiên Thế Gia cường giả, quanh thân hộ thể chân cương trong nháy mắt bể ra, một trận đùng đùng tiếng gãy xương truyền đến, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, mười mấy hoàng giả trong đó bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Trong miệng phun máu tươi tung tóe, hung hăng đập vào vùng đất xa xa trên, mười mấy tôn hoàng giả lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh thành trọng thương. Một quyền oai, thậm chí còn tư, hiện trường vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nam Thiên Kiếm cảm giác được miệng đầy đều là cay đắng. Con người suýt chút nữa đều phải trừng ra ngoài. Lăng Tiêu cú đấm kia ngang dọc thiên địa, bá đạo tuyệt luân. Để hắn đều cảm giác được một luồng sự uy hiếp của cái chết. Nam Thiên Tôn trong ánh mắt cũng đầy là vẻ kinh hãi. Nguyên bản ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu chính là một người tiện tay có thể bóp chết run rế. Nhưng từ Thiên Thần Thạch bên trong sau khi đi ra, Lăng Tiêu dĩ nhiên bạo phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Nhất định là hắn ở Thiên Thần Thạch chi ở bên trong lấy được một chút cũng không có lên máy bay duyên cùng truyền thừa. Nam Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ cùng vẻ ghen ghét. Hơn nữa vừa nghĩ tới Lăng Tiêu trên người vô tự thiên thư, nội tâm của hắn thì càng thêm hỏa nóng lên. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi. Lăng Tiêu chỉ là vương hầu cảnh, căn bản không khả năng có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Nhất định là bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Giết Lăng Tiêu, trên người của hắn hết thảy bảo vật cùng tuyệt thế truyền thừa cũng là mọi người. Nam Thiên Tôn chỉ tay Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ rét lạnh sát cơ, lạnh lùng nói, mọi người sững sờ, lập tức liền tình ngộ ra, không sai, hắn nhất định là bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, có thể một quyền oanh tổn thương mười mấy tôn hoàng giả. Lăng Tiêu chính mình căn bản không làm được, mọi người cùng nhau tiến lên, để cho chúng ta vì là chiến thần đại lục vạn dân trừ hại. Tham Lang tinh tử chờ tinh thần cung người, cũng là chỉ vào Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, thả ngươi bà ngoại chó má. Lão Sơn Dương nộ không thể xá, chỉ vào Nam Thiên Tôn cùng Tham Lang mũi mắng to, ta có thể làm chứng, Lăng Tiêu căn bản không có bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, vong ân phụ nghĩa, vô liêm sỉ cực điểm, không phải là mơ ước Lăng Tiêu trên người bảo vật sao? Cần gì phải bịa đặt như vậy lời nói dối, sớm biết nên để cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Này con lão Sơn Dương còn có người đạo sĩ thúi kia khẳng định cũng bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Mọi người không muốn nghe bọn họ đầu độc, cùng tiến lên, làm thịt bọn họ, Nam Thiên Kiếm cũng là chỉ vào lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân mắng to. Trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, cẩu vật, dám nói xấu bản đế, ngươi muốn chết, lão Sơn Dương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trong miệng hắn một đạo ngọn lửa màu vàng óng ngang trời nôn đến, tỏa ra một luồng đốt diệt thiên địa. Khủng bố vô cùng gợn sóng, trong nháy mắt liền đem Nam Thiên Kiếm bao phủ lại, thôn thiên chân hòa, không gì không thiêu cháy. Nam Thiên Kiếm sắc mặt đại biến, vội vã thôi thúc trên người phòng ngự đạo khí chống đối. Thế nhưng thôn thiên chân hòa sức mạnh quá mạnh mẽ, hắn cả người trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Bất kể là hắn quần áo trên người vẫn là phòng ngự đạo khí, toàn bộ đều điên cuồng đốt. A, đại ca cứu ta a, Nam Thiên Kiếm trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Cả người ra mở thịt bong, đang chịu đựng vô biên vô tận thống khổ. Khốn nạn, Nam Thiên Khải sắc mặt đại biến. Hắn cũng không nghĩ tới lão Sơn Dương dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa Nam Thiên Kiếm khoảng cách lão Sơn Dương vô cùng gần. Liền ngay cả hắn cũng chưa kịp phản ứng. Nam Thiên Khải trong tay phun ra một luồng cực hàn chi khí, muốn đem Nam Thiên Kiếm trên người thôn thiên chân hỏa tiêu diệt. Thế nhưng một luồng xương trắng bốc lên, chẳng những không có tiêu diệt thôn thiên chân hỏa, trái lại để Nam Thiên Kiếm ngọn lửa trên người càng ngày càng hừng hực đứng lên. Muốn tiêu diệt bản đế thôn thiên chân hỏa, trừ phi chí tôn giáng lâm, hắn chết chắc rồi. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, Nam Thiên Khải sắc mặt hết sức khó coi, chẳng những không có biện pháp tiêu diệt thôn thiên chân hỏa, hơn nữa lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên cũng bị một tia thôn thiên chân hỏa lan tràn mà đến. Phảng phất rất có linh tính, dĩ nhiên cũng bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bạch, Nam Thiên Khải trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc. Trực tiếp một đao chém xuống đến, đem cánh tay của chính mình chém gãy. Chỉ thấy cánh tay của hắn trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh tro bụi. Mà Nam Thiên Kiếm mắt thấy cũng là không sống nổi, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cũng là bị đốt thành tro bụi. Các ngươi này là muốn chết. Nam Thiên Tôn trong nháy mắt liền bạo nộ rồi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nóng rực sát cơ. Nam Thiên Kiếm bị thôn thiên chân hỏa bao phủ, đến bị đốt thành một bộ than cốc, chỉ là chuyện trong nháy mắt, liền Nam Thiên Khải đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tự nhiên cũng không có cách nào, trơ mắt nhìn đệ đệ của mình bị thiêu chết, để Nam Thiên Tôn trở nên cực kỳ bạo nộ rồi đứng lên. Chương 542, chứng minh thuần khiết, hắn tính cách lãnh đạm. Nam Thiên Kiếm bị thiêu chết hắn cũng chẳng có bao nhiêu đau lòng. Mà hắn càng để ý chính là Nam Thiên Kiếm bị như vậy thiêu chết, nhất định chính là đánh hắn Nam Thiên Tôn mặt. Loại khuất nhục này để hắn hận không thể lập tức đem Lăng Tiêu ba người chém thành muôn mảnh. Nam Thiên Thế gia tất cả mọi người nghe cho ta, làm thịt bọn họ. Nam Thiên Tôn cùng Nam Thiên Khải xông lên trước, cả người tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng, liền muốn hướng về Lăng Tiêu ba người đánh tới. Tinh thần cung người, đi với ta hàng yêu trừ ma. Thất sát, phá quân, Tham Lang ba đại tinh tử cũng là cười lạnh một tiếng. Xuất lĩnh tinh thần cung cường giả cũng phải đi tới vây giết Lăng Tiêu. Dừng tay, ai dám động đến Lăng Tiêu, chính là cùng ta Quế bà là địch. Lăng Tiêu là ta kiếm thần các ân nhân, ai dám động đến hắn, đừng có trách lão phu dưới kiếm vô tình. Ta Hùng lão hắc chính là không ưa các ngươi những này bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Lăng Tiểu huynh đệ là ta lão hắc bằng hữu, đều mau cút đi cho ta. Ba đạo còn như thanh âm như sấm nổ vang, Quế bà, kiếm bất diệt cùng Hùng lão hắc đều đứng lên, xuất lĩnh Thái Âm cung, kiếm thần các cùng một ít yêu vương, yêu hoàng cường giả cùng bọn họ đối lập, mà còn dư lại những người kia, từng cái biểu hiện đều rất phi diệu, như là Lăng Tiêu rơi tại Hạ Phong, bọn họ không ngại nghĩ bỏ đá xuống giếng, theo đi chia một chén canh. Nhưng bây giờ hai phe xem ra thế lực ngang nhau, bọn họ đều hết sức thông minh lựa chọn trung lập. Quế bà bà, Kiếm trưởng lão còn có Hùng tiền bối, Lăng Tiêu ba người bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, đã thành đại ma đầu, chắc chắn làm hại toàn bộ chiến thần đại lục. Các ngươi ngăn cản ta giết hắn, chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ chiến thần đại lục là địch sao? Nam Thiên Tôn trong ánh mắt hàn mang lóe lên, nhìn chằm chằm ba hơn nửa bước Chí Tôn, chút nào đều không lùi để, cùng toàn bộ chiến thần đại lục là địch. Kha kha, tiểu tử, ngươi có thể dọa không được ta, ta có thể nhìn không ra Lăng Tiêu bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Ở chưa có xác định hắn thật sự bị đoạt xá trước, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Quế bà bà cười lạnh một tiếng, nửa bước khí tức Chí Tôn bộc phát ra, lạnh lẽo âm trầm âm lãnh, dường như muốn đem hết thảy đều băng phong, chút nào đều bất tương để. Không sai, trừ phi có thể xác nhận Lăng Tiểu Hữu bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, ta Kiếm Thần Các đương nhiên sẽ không nhúng tay, nếu không thì không cho phép các ngươi động đến hắn. Kiếm Bất Diệt cũng là lạnh giọng nói rằng, quanh thân kiếm ý bốc lên, tinh khiết mà sắc bén, dường như muốn xé rách tứ phương hư không. Kha kha, ta Hùng Lão Hắc liền không ưa các ngươi những này tên vong ân phụ nghĩa. Nếu không là Lăng Tiêu, các ngươi sớm đã chết ở thiên thần cảnh bên trong, bây giờ còn có mặt ân đền oán trả, không bằng heo chó đồ vật, ngay cả chúng ta yêu tộc cũng không bằng. Hùng Lão Hắc chút nào cũng không có cho Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung mặt mũi. Chê cười nói, nhất thời để hai đại thánh địa người đều là mặt lộ vẻ hàn mang. Đối với hắn trợn mắt nhìn, Lăng Tiêu cứu đông đảo thiên tài cường giả, đây là căn bản không có biện pháp phủ nhận sự tình. Bọn họ cũng chỉ là nắm lấy Lăng Tiêu bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, đánh hàng yêu trừ ma danh nghĩa mới dám nhằm vào Lăng Tiêu. Nếu không thì, ân đền oán trả tin tức truyền đi, hai đại thánh địa đều sẽ rất mất mặt, làm người khinh thường. Nam Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh, lãnh đạm nói rằng, muốn chứng minh Lăng Tiêu có hay không bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Rất đơn giản, siêu hồn, chỉ cần Lăng Tiêu mau thả nguyên thần, để ta tra nhìn một chút hắn thức hải. Dĩ nhiên là rõ ràng, siêu hồn, Nam Thiên Tôn vừa nói, Lăng Tiêu ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo âm trầm lên. Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân đều là suýt chút nữa nhảy dựng lên mắng to. Nguyên thần thời gian võ giả căn bản, coi như là chí thân cũng không thể kiểm tra, chớ đừng nói chi là một đám kẻ thù. Một khi mau thả nguyên thần, Lăng Tiêu có thể liền bí mật gì cũng không có. Đến thời điểm sống lại bí mật, Vô Tự Thiên Thư bí mật đều sẽ bại lộ. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng biết Nam Thiên Tôn không có ý tốt, mục đích căn bản chính là vì Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ đáp ứng? Nam Thiên Huynh nói không sai, chỉ cần siêu hồn, tất cả liền đem chân tướng rõ ràng. Lăng Tiêu, ngươi như là không dám bị siêu hồn, liền nói rõ trong lòng ngươi có ma. Tham Lang lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Lão Sơn Dương nhất thời không nhịn được, nhảy ra mắng to, ta lục soát mẹ ngươi đại đầu quỷ. Dựa vào cái gì ngươi nói siêu hồn liền siêu hồn, ta còn hoài nghi ngươi bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Cả nhà ngươi đều bị vực ngoại thiên ma cho đoạt xác. Đem ngươi cha mẹ ngươi, cậu của ngươi ngươi bà ngoại ngươi tam đại gia ngươi cháu gái đều kéo qua siêu hồn. Chỉ cần ngươi mong muốn, chúng ta liền mong muốn, ngươi dám hay là không dám. Lão Sơn Dương đem Nam Thiên Tôn cùng Tham Lang Tinh Tử đám người mắng máu chó thêm đầu. Để trong ánh mắt của bọn họ hàn mang lấp lóe, sát cơ còn như thực chất. Này con Lão Sơn Dương miệng quá bỉ ổi, nói không biết lựa lời, tu dưỡng người tốt đến đâu sau khi nghe đều sẽ nổi khùng. Hận không thể đem rút gân lột ra, Nguyệt Thần cũng là lạnh lùng nói. Không sai, Nguyên Thần là võ giả căn bản, dựa vào cái gì các ngươi nói siêu hồn liền muốn siêu hồn. Không dám tiếp thu siêu hồn, chính là trong lòng có quỷ. Hơn nữa Lăng Tiêu hắn chỉ là vương hầu cảnh, làm sao có khả năng bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Nhất định là bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Tham Lang cười lạnh một tiếng nói rằng, Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi chính là sớm một chút hiện ra nguyên hình đi. Ở đây đều là ta chiến thần đại lục thiên kiêu tuấn kiệt, ngươi trốn không thoát đâu. Nam Thiên Tôn lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu nói, ha ha ha. Lăng Tiêu bỗng nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng thần sắc khinh thường. Được lắm hàng yêu trừ ma, được lắm Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung. Các ngươi trăm phương ngàn kế, không phải là lo lắng ta chiếm được thiên thần thạch trong thần vương truyền thừa sao? Như thế ân đền oán trả sự tình đều có thể làm được. Thật là khiến người ta buồn nôn. Bất quá các ngươi đã nói ta bị vực ngoại thiên ma cho đoạt xác. Vậy ta liền để chứng minh cho các ngươi nhìn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay xuất hiện một viên to bằng nắm đấm trẻ con đan dược. Tròn trịa cổ điển, tỏa ra thần bí pháp tắc gợn sóng. Đạo vận đan dệt, áng vàng bao phủ, tinh lực dồi dào như biển. Chính là huyết nguyên chí tôn đan. Vực ngoại thiên ma cùng ta chiến thần đại lục sinh mệnh. Mệnh cách bất đồng, hơn nữa bị thiên địa pháp tắc bài xích. Coi như là chiến thần đại lục sinh linh bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Cũng không dám đụng vào chiến thần đại lục lực lượng pháp tắc. Bằng không ngay lập tức sẽ hiện ra nguyên hình. Viên này huyết nguyên chí tôn đan bên trong, ẩn chứa chí tôn pháp tắc, ta nuốt vào huyết nguyên chí tôn đan, nếu là ta bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, ngay lập tức sẽ hiện ra nguyên hình, nếu là ta không có chuyện gì, vậy thì đại diện cho ta căn bản không có bị đoạt xá. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn mọi người nói, chuyện cười, này loại phân rõ vực ngoại thiên ma phương pháp chưa từng nghe thấy. Ai biết ngươi có hay không động tay động chân, tham lang tinh tử cười lạnh một tiếng nói, không sai. Chỉ là một viên thuốc, căn bản không có biện pháp chứng minh, trừ phi ngươi tiếp thu siêu hồn, nếu không thì là trong lòng ngươi có ma. Nam Thiên Tôn cũng là cười lạnh nói, đùa giỡn, hắn đương nhiên biết Lăng Tiêu không có bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Nếu là thật bị Lăng Tiêu chứng minh rồi thuần khiết, vậy hắn làm sao còn đối với Lăng Tiêu động thủ. Chương 543, cuộc chiến sinh tử, chân bảo các đại trưởng lão Trần Đồng, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên tiếng nói rằng, ta nhớ ra rồi, Lăng Tiểu Hữu nói không sai, dùng chí tôn đan đúng là kiểm nghiệm hắn có hay không bị vực ngoại thiên ma đoạt xác biện pháp tốt nhất. Chí tôn đan trong lực lượng pháp tắc, có thể phân biệt hắn có hay không là vực ngoại thiên ma. Kiếm Bất Diệt cũng là gật đầu một cái nói, không sai, lão phu cũng nghĩ tới, ta kiếm thần các sách cổ ghi chép, vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, vực ngoại thiên ma xâm lấn, cũng từng có vực ngoại thiên ma muốn chiếm thân xác giới này sinh linh. Cuối cùng chính là lấy chí tôn đan đến phân biệt ra được. Đông đảo lão quái vật đều là gật gật đầu. Phương pháp này xác thực tồn tại. Hơn nữa cực kỳ hữu hiệu. Coi như là dùng chí tôn đan có thể nhận biết hắn có hay không đoạt xác. Nhưng ai biết hắn có hay không ở viên kia huyết nguyên chí tôn đan trên gian lận. Tham lang cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Viên này huyết nguyên chí tôn đan chính là từ cổ thạch bên trong cắt đi ra. Dược hiệu bảo tồn hoàn hảo. Các vị tiền bối có thể kiểm tra một chút, nhưng ta muốn nói là, như là chứng minh ta không có bị vực ngoại thiên ma đoạt xác phải nên làm như thế nào? Vậy thì lưu ngươi một cái mạng chó. Nam Thiên Tôn lạnh lùng nói ra, ha ha ha, như là chứng minh ta không có bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Các ngươi chính là ân đền oán trả, chính là vong ân phụ nghĩa. Mấy người các ngươi vô liêm sỉ hạng người, đều sẽ chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Hắn đối với tinh thần cung cùng Nam Thiên Thế Giang người đã hận tới cực điểm. Nếu không là bọn hắn khuấy lên phong vân, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy? Lão Phu đến thay Lăng Tiểu Hữu kiểm tra huyết nguyên chí tôn đan. Chân bảo các đại trưởng lão cùng đông đảo lão quái vật. Đều là đem huyết nguyên chí tôn đan lấy tới kiểm tra một chút. Cuối cùng chứng minh không có bị động tới bất kỳ tay chân. Lăng Tiêu nhận lấy, trực tiếp liền nuốt vào. Huyết nguyên chí tôn đan bên trong bàng bạc khí huyết lực lượng bạo phát. Để Lăng Tiêu thân thể lực lượng lại tăng lên một tia. Mênh mông long uy tràn ngập. Để hắn thiên long thân thể càng phát cường thịnh đứng lên. Nhưng để Nam Thiên Thế Gia cùng tinh thần cung thất vọng là. Lăng Tiêu xác thực không có bị vực ngoại thiên ma đoạt xác. Nam Thiên Tôn ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Cứ như vậy, hắn liền căn bản không có đối với Lăng Tiêu động thủ cớ. Không đúng, còn có một cái cơ hội. Cuộc chiến sinh tử, Nam Thiên Tôn trong ánh mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói. Rất tốt, ngươi đã không có bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, đó cũng coi là chiến thần đại lục may mắn. Thế nhưng ngươi giết em trai ta Nam Thiên Kiếm. Lăng Tiêu, hôm nay ngươi chính là muốn chết. Nói xong Nam Thiên Tôn lại nhìn mọi người một cái nói. Chư vị, đây là ta Nam Thiên Thế Gia cùng Lăng Tiêu ân oán cá nhân. Mong rằng chư vị không nên nhúng tay. Nam Thiên Tôn. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy vô liêm sỉ người. Làm kỹ nữ, tử còn muốn lập đền thờ. Ngươi tại sao không nói phải báo đáp Lăng Tiêu đối với ân cứu mạng của ngươi đây? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Không sai, Nam Thiên Tôn, coi như là Nam Thiên Kiếm bị Lão Sơn Dương giết chết. Nhưng cũng là các ngươi nói xấu trước, nếu không phải là Lăng Tiêu cứu các ngươi sớm đã chết ở thiên thần thạch chi trong đó rồi. Nguyệt thần lạnh lùng nhìn Nam Thiên Tôn nói. Kiếm thần các truyền nhân cũng là lên tiếng nói. Nam Thiên Tôn, người cũng không nên khinh người quá đáng. Đường đường Nam Thiên Thế Gia, vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ muốn để chiến thần đại lục tất cả mọi người chế nhạo sao? Nam Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Chư vị yên tâm, đây là ta cùng Lăng Tiêu ân oán cá nhân. Nam Thiên Thế Gia sẽ không nhúng tay. Hơn nữa, Lăng Tiêu cùng ta trong đó còn có một hồi sinh tử ước chiến. Hôm nay ta cùng hắn một trận chiến. Sinh tử bất luận, Nam Thiên Tôn trên người tản mát ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Hoàng giả cảnh 6 tầng tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát cơ, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, nhất định phải giết Lăng Tiêu, nhất định phải cướp đi Vô Tự Thiên Thư. Nam Thiên Tôn trong lòng quyết định chủ ý, sinh tử ước chiến. Nghe được Nam Thiên Tôn nhắc tới cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Đây là Lăng Tiêu tự mình đáp ứng, coi như là mọi người muốn cầu xin, thật giống cũng không có lý do gì. Nam Thiên Tôn, không nên tìm nhiều như vậy viện cớ. Ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Hôm nay giữa ngươi và ta, nhất định chỉ có thể có một mới có thể sống. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, không đề cập tới Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Thế Gia ân oán. Chỉ bằng vào Nam Thiên Tôn mơ ước Vô Tự Thiên Thư. Hắn thì phải chết. Lăng Tiêu giờ khắc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao Nam Thiên Tôn có thể nhận ra Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu, thay bản đế giết chết người cháu này, không biết xấu hổ cẩu vật. Lão Sơn Dương chỉ vào Nam Thiên Tôn hung hãn nói. Không sai, Lăng Tiêu đánh mặt của hắn, đưa hắn diệt, Vô Lượng đạo nhân cũng là bị Nam Thiên Tôn vô liêm sỉ bị chọc giận. Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân đều là biết rõ Lăng Tiêu khủng bố. Nam Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng làm sao có thể so với Lăng Tiêu, vì lẽ đó trận chiến này dưới cái nhìn của bọn họ. Căn bản không có chút nào hồi hộp, mà Nguyệt Thần, Kiếm Thần các truyền nhân, Kiếm Bất Diệt, Hùng Lão Hắc đám người trên mặt đều là lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Bọn họ có thể nhìn ra, Lăng Tiêu một quyền đánh bại mười mấy tôn hoàng giả, xác thực thực lực rất mạnh, hẳn là ở Thiên Thần Thạch Chi ở bên trong lấy được cơ duyên gì. Thế nhưng Lăng Tiêu tu vi dù sao chỉ là vương hầu cảnh. Cùng Nam Thiên Tôn sự chênh lệch quá, những năm này Nam Thiên Tôn chiến tích kinh người, cơ hồ là quét ngang đồng đại, uy chấn chiến thần đại lục phương Bắc, liền ngay cả hoàng giả 9 tầng đều không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu trận chiến này e sợ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng Lăng Tiêu thái độ kiên quyết như thế, bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục khuyên nói rồi. Đánh đi, Nam Thiên Tôn trong ánh mắt ánh sáng rừng rực, quanh thân hoàng giả cảnh tu vi bạo phát, như trời long đất lở giống như vậy. Mênh mông vô cùng thần quang gợn sóng ra, ở sau người hắn dâng lên một vị cổ xưa thần bí cửa đá. Cửa đá phảng phất là trấn áp hỗn độn vô thượng thần vật, tỏa ra khiến người ta kinh hồn táng đảm khí tức, dày nặng mà mạnh mẽ, ngang trời hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Đây là Nam Thiên Thế Gia vô thượng thần thông, cửa Nam Thiên, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, không nghĩ tới Nam Thiên Tôn vừa ra tay. Liền trực tiếp thi triển ra cửa Nam Thiên sức mạnh. Truyền thuyết của Nam Thiên chính là Thượng Cổ Thiên Đình môn hộ. Nam Thiên Thế Gia càng là cùng Thượng Cổ Thiên Đình có cực kỳ liên hệ thần bí. Cửa Nam Thiên một ra, chư thiên lui tránh, trấn áp tất cả địch. Cổ xưa Nam Thiên môn ngang dọc hư không. Nam Thiên Tôn cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Triệt để diệt sát Lăng Tiêu. Cướp đi Lăng Tiêu trên người Vô Tự Thiên Thư. Vừa nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư các loại chỗ thần bí, Nam Thiên Tôn trong lòng liền cực kỳ hỏa nóng lên, ầm ầm, Nam Thiên môn trấn áp thiên địa, cổ xưa thần bí, nóng rực hào quang tràn ngập, từng nét bùa chú chữ cổ đan dệt, phảng phất có một mảnh lôi hải giáng lâm xuống, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, để rất nhiều lão quái vật trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Lăng Tiêu có thể tiếp được đòn đánh này sao? Giết, Lăng Tiêu mặt mũi lãnh khốc, trong miệng chỉ là hộc ra một chữ, đón cửa Nam Thiên đấm ra một quyền, ầm. Sấm sét nổ ra, áng vàng tràn ngập, mênh mông trong hư không. Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành vô thượng thiên long, quanh thân khí huyết bốc lên, ánh quyền như hư không đại nhật, khủng bố tuyệt luân. Lăng Tiêu muốn thử một chút, thời kỳ toàn thịnh thiên long thân thể mạnh như thế nào. Vì lẽ đó vừa ra tay chính là bạo phát ra thiên long thân thể sức mạnh. Tay nắm vô địch quyền ấn, hướng về Nam Thiên môn tiêu diệt mà tới. Chương 544, Thiên Tôn Pháp Tướng, răng rác. Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, sắp tới mọi người chỉ nhìn thấy trong hư không một trận kinh khủng thần quang bộc phát ra. Long uy tràn ngập, tiếng rồng ngâm chấn động vòm trời. Vị này vô địch Nam Thiên môn dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bể. như một vòng thần dương nổ ra, vô cùng phù văn bạo phát, ba động khủng bố bao phủ tứ phương, để rất nhiều tu vi yếu hơn thiên tài cường giả như bị sét đánh. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc rút lui ra. Cái gì? Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Thời khắc này, Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành thượng cổ chân long, vẻ này hung hãn ngập trời khí tức, để mỗi người đều cả người run rẩy, đặc biệt là Hùng lão hắc các một đám đại yêu. Chân long oai đối với bọn họ áp chế là lớn nhất. Trong ánh mắt của bọn họ đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu một quyền dĩ nhiên kinh khủng như thế, trực tiếp đem Nam Thiên Môn đều đánh nổ. Trên hư không, Nam Thiên Tôn vẻ mặt đại biến, mãi cho đến Lăng Tiêu một quyền nổ nát Nam Thiên Môn. Hắn mới chính thức cảm nhận được Lăng Tiêu thân thể là khủng bố cỡ nào. Chung quanh hư không đều nhộn nhạo lên nhàn nhạt gợn sóng. Phảng phất tùy thời có thể đổ nát, vô cùng quyền ấn, kèm theo nóng rực kim quang, hướng về Nam Thiên Tôn đánh tới. Nam Thiên Tôn không thể tránh khỏi, chỉ phải một chưởng đánh ra, bùng nổ ra toàn bộ tu vi, đón đỡ Lăng Tiêu đòn đánh này. Nam Thiên Tôn trong nháy mắt bị Lăng Tiêu đánh bay vài chục trượng. Cả người khí huyết phản ứng, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Long tộc tuyệt thế võ học, ngươi làm sao biết long tộc võ học, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nam Thiên Tôn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trước mắt Lăng Tiêu, phảng phất thật sự trở thành long tộc người, thân thể quá kinh khủng, phảng phất là một vị thái cổ thần thú thức tỉnh, vẻ này bàng bạc khí huyết quét ngang tất cả. Trở lại, Lăng Tiêu không có phản ứng Nam Thiên Tôn, trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, một luồng càng kinh khủng hơn sức mạnh bốc lên, Lăng Tiêu chân đạp hư không, vô tận phù văn bao phủ, long bạo thần thông bạo phát, thiên long thân thể, long bạo thần thông bùng nổ ra 16 lần sức mạnh. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này phảng phất cũng không chịu nổi Lăng Tiêu khí tức. Bắt đầu ầm ầm bắt đầu run rẩy, Lăng Tiêu khí tức cấp tốc bạo tăng, phảng phất có một loại muốn phá khai thiên địa, phấn toái chân không sức mạnh. Lăng Tiêu mắt như lưỡi đao, lạnh lẽo vô tình, nhìn đối diện Nam Thiên Tôn, đấm ra một quyền, răng rác, quyền ấn bao phủ chỗ, hư không trong nháy mắt kịch liệt bắt đầu run rẩy, một đạo màu đen vết nứt xuất hiện, mang theo vô cùng lực lượng không gian, hướng về Nam Thiên Tôn trấn áp mà tới. Cái gì? Nam Thiên Tôn vẻ mặt đại biến, hắn không nghĩ tới vừa cú đấm kia dĩ nhiên hoàn toàn không phải Lăng Tiêu cực hạn. Giờ khắc này Lăng Tiêu trên người tản mát ra khí tức, để hắn đều là không nhịn được cả người bắt đầu run rẩy, cảm thấy một luồng nguy cơ tử vong. Thiên Tôn pháp tướng, Nam Thiên Tổ hồn, cho ta trấn áp. Nam Thiên Tôn cũng là triệt để điên cuồng, hắn cảm giác được hắn tính sai, nhưng càng là tính sai, hắn đối với Vô Tự Thiên Thư lòng tham càng mãnh liệt. Hắn biết Lăng Tiêu một thân kinh thiên động địa võ học, khẳng định đều là từ Vô Tự Thiên Thư bên trên có được. Chỉ cần hắn đã giết Lăng Tiêu, Vô Tự Thiên Thư chính là của hắn. Ầm ầm ầm, Nam Thiên Tôn phía sau, thần quang óng ánh, trật tự pháp tắc đan dệt, vô tận hỗn độn sương mù bốc lên, từ trong đó đi ra một vị quan sát bát hoang, trấn áp thập phương khủng bố bóng người, cả người bao phủ tôn quý tử khí, như một vị thiên tôn. Đây chính là Nam Thiên Tôn ngưng tụ thiên tôn pháp tướng, đại diện cho Nam Thiên Tôn hết thảy đối với võ đạo bản nguyên tìm hiểu. Thiên tôn pháp tướng xung quanh, 64 viên sáng chói đại tinh tràn ngập. Giờ khắc này trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, một luồng để thiên địa đều đang run rẩy sức mạnh xông lên tận trời. Thiên tôn pháp tướng bước ra một bước, một trưởng ấn xuống, xem ra chúng ta cũng thật là nhìn lầm a, Lăng tiểu hữu chẳng lẽ đúng là long tộc người sao? Vương hầu cảnh bùng nổ ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Quyền thứ hai liền bước ra Nam Thiên Tôn thiên tôn pháp tướng. Chân bảo các đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cũng chỉ có long tộc người mới có kinh khủng như vậy thân thể chứ. Bất quá thiên tôn pháp tướng hội tụ 64 đại thần thông lực lượng pháp tắc, uy lực vô cùng, trấn áp tất cả. Lăng Tiêu muốn thắng cũng không dễ dàng a. Kiếm bất diệt cũng là chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Tôn lại có thể có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Trước cười nhạo Lăng Tiêu những âm thanh này đều biến mất hết, mỗi người đều giống như sợ ngây người, giống như nhìn trong hư không tuyệt thế cuộc chiến, không ai có thể suy đoán kết quả của trận chiến này. Tất cả mọi người cũng đều đang đợi kết quả của trận chiến này. Ở Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Tôn trong trận chiến ấy, những cái được gọi là thiên tài tuyệt thế đều là ảm đạm phai mờ. Ầm ầm ầm, thiên địa biến sắc, thiên tôn pháp tướng sức mạnh bao phủ vòm trời, che đậy ánh sáng của mặt trời huy, Một chưởng kia như long trời lở đất, đem tất cả sinh linh đều bao phủ ở bên trong. Thiên tôn pháp tướng, giống như là khống chế thiên đạo vô thượng thiên tôn, lạnh lùng mà mạnh mẽ, vĩnh hằng bất diệt, mà Lăng Tiêu một quyền, mang theo ngập trời thần lực, lấy lực vượt 10.000 pháp, cùng thiên tôn pháp tướng trực tiếp va chạm, hư không trong nháy mắt bể nát, một đạo khe nứt to lớn như thiên hà giống như vậy. Đem tất cả thần quang đều cắn nuốt, Lăng Tiêu như một cái tuyệt thế chân long, kinh khủng quyền ấn chiếu sáng vô cùng hắc ám, cuối cùng hung hăng đánh vào thiên tôn pháp tướng bên trên. Răng rác, thiên tôn pháp tướng kịch liệt run rẩy, cuối cùng trực tiếp nổ ra, hóa thành vô số đạo hoa mỹ mưa ánh sáng rơi ra. Đồng thời chiếu sáng Nam Thiên Tôn khó tin ánh mắt, Lăng Tiêu một quyền hung hăng đánh vào Nam Thiên Tôn trên lồng ngực. Chỉ thấy trên người hắn có vô cùng thần quang nổ ra. Đến cuối cùng tất cả quần áo phá diệt, lộ ra một bộ màu tím chiến giáp, lưu động hoa mỹ thần mang, trong nháy mắt chặn lại rồi Lăng Tiêu đòn đánh này. Cứ việc Nam Thiên Tôn bị Lăng Tiêu oanh bay lên, nhưng vẫn là chặn lại rồi cú đấm này. Chí tôn khí, Lăng Tiêu mắt sáng lên, có thể cảm giác được Nam Thiên Tôn trên người. Cái này màu tím chiến giáp dĩ nhiên là một cái chí tôn khí. Lưu động vô địch, thần bí uy nghiêm khí tức, phảng phất một vị tuyệt thế chí tôn, đem tất cả công kích đều trừ khử từ trong vô hình. Không phải hoàn chỉnh chí tôn khí, chỉ là một kiện chuẩn chí tôn khí. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sao tràn ngập. Thiên tinh thần đồng lấp lóe, hắn có thể đủ phát hiện, Nam Thiên Tôn trên người cái này màu tím chiến giáp có chút không trọn vẹn. Lực lượng pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, cũng không tính là chân chính chí tôn khí. Dù sao, chí tôn khí khủng bố ngập trời, coi như là cường giả chí tôn, không có khả năng dễ dàng đúc ra vô thượng chí tôn khí. Không hiểu luyện khí chí tôn, nhất định phải lấy tự thân lực lượng pháp tắc quẩn nhưỡng mấy nghìn năm, mới có thể xuất hiện một cái chí tôn khí. Ở toàn bộ chiến thần đại lục bên trong, chí tôn khí đều vô cùng ít ỏi, bất quá coi như là chuẩn chí tôn khí, cũng đã vô cùng ghê gớm, dĩ nhiên chặn lại rồi Lăng Tiêu một đòn phải giết, nếu là không có cái này màu tím chiến giáp, Lăng Tiêu tin tưởng, Nam Thiên Tôn tuyệt đối không ngăn được mình cú đấm này. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết a, có tử quang kỳ lân giáp hộ thể. Ngươi căn bản không công phá được phòng ngự của ta, vì lẽ đó ngươi hôm nay nhất định phải chết. Hơn nữa còn là chắc chắn phải chết. Nam Thiên Tôn vừa kinh vừa sợ, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sát cơ lạnh như băng. Hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy một đòn. Liền Thiên Tôn pháp tướng đều bị hắn đánh phá, nếu không phải là có tử quang kỳ lân giáp hộ thể. Hắn e sợ thật sự đã hài cốt không còn. Chương 545, thần bí đoạn đao, Nam Thiên Tôn chân đạp hư không, đứng ở trên hư không. Trên người mặc tử quang kỳ lân giáp, tóc đen phi dương, khí thế quanh người cuồng bạo vô cùng, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên khung. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát cơ, đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, cũng kiêng kỵ tới cực điểm. Mặc dù hắn đã đầy đủ đánh giá cao Lăng Tiêu chiến lực, nhưng là chân chính thời điểm chiến đấu, Nam Thiên Tôn mới phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp Lăng Tiêu. Đặc biệt là Lăng Tiêu cái kia loại cuồng bạo vô cùng khí huyết, như thái cổ chân long trên đời tuyệt thế chiến thể, càng là để trong lòng hắn tham lam không ngớt. Nam Thiên Tôn biết, Lăng Tiêu thi triển nhất định là vô tự thiên thư bên trên vô thượng bí thuật. Chỉ là hai quyền, liền rách Nam Thiên thế gia vô thượng thần thông Nam Thiên môn. Phá Nam Thiên Tôn thiên tôn pháp tướng, nếu không là tử quang kỳ lân giáp, Nam Thiên Tôn thậm chí đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh giết. Giết, Lăng Tiêu nhìn Nam Thiên Tôn, ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng thốt ra một cái chữ. Căn bản không có cho Nam Thiên Tôn bất cứ cơ hội nào. Ngang trời hướng về Nam Thiên Tôn vồ giết mà tới. Ngang, long uy tràn ngập, Lăng Tiêu tay nắm tuyệt thế quyền ấn. Coi như là Nam Thiên Tôn trên người có tử quang kỳ lân giáp, Lăng Tiêu cũng không có chút nào lo lắng. Chỉ cần không phải chân chính chí tôn khí, Lăng Tiêu có lòng tin, Nam Thiên Tôn tuyệt đối không ngăn được mình thiên long thân thể. Lăng Tiêu, người đi chết đi cho ta. Nam Thiên Tôn quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ tàn nhẫn. Một luồng khí tức thần bí từ Nam Thiên Tôn trên người lan ra, phong mang vô cùng, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy đạo ý, dường như muốn chém nát thiên địa thương khung, để vạn linh tuyệt diệt. Nam Thiên Tôn lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu đen đoạn đao. Màu đen đoạn đao, ngăm đen mà thần bí, một xuất hiện ở trong hư không, cái kia cổ kinh khủng đạo ý trong nháy mắt để chung quanh hư không bể ra. Đó là, cái gì đao? Tất cả mọi người lộ ra cực kỳ sợ hãi vẻ mặt. Đặc biệt là những lão quái vật kia, coi như là nửa bước chí tôn cường giả, đều cảm giác được tê cả da đầu, cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết, phảng phất một tia ánh đao, là có thể đưa bọn họ chém thành phấn vụn. Này loại uy lực khủng bố, có thể so với tuyệt thế chí tôn khí, thế nhưng một thanh đoản đao, đều có thể phát huy ra có thể so với chí tôn khí uy năng. Vậy chân chính hoàn chỉnh đao lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Thần khí, hai cái để thiên địa run rẩy, để phong vân biến sắc, để hết thảy lão quái đều là ánh mắt chấn động chữ xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới, Nam Thiên Tôn trong tay, dĩ nhiên nắm giữ kinh thiên động địa như vậy vô thượng sát khí. Lăng Tiêu chết chắc rồi, Tham Lang đám người ánh mắt nóng bỏng nhìn Nam Thiên Tôn trong tay đoạn đao. Trong lòng đều là xông ra cùng một cái ý nghĩ, một đao này hạ xuống, coi như là nửa bước chí tôn đều chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu làm sao có khả năng chống đỡ được, này sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, từ chuôi này màu đen đoạn trong đao, truyền ra một loại sự uy hiếp của cái chết, mạnh mẽ vô cùng, ầm ầm, Nam Thiên Tôn trong tay đoạn đao ngang trời bổ xuống dưới. Ẩn chứa một luồng phá diệt thiên địa khí tức, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, phảng phất chỉ còn lại có đạo kia tuyệt thế ánh đao. Một đao thiên địa diệt, thậm chí còn tư, Lăng Tiêu. Cẩn thận, Nguyệt Thần, Lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân đều là vẻ mặt đại biến. Một đao này quá kinh khủng, phảng phất là một vị tuyệt thế chí tôn ra tay. Cái kia loại tuyệt thế nghiền ép cùng sát cơ, để trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Lăng Tiêu có thể chống đỡ được một đao này sao? Lăng Tiêu thân hình bất biến, ngập trời khí huyết xông lên tận trời. Chỉ là trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một khối hai màu trắng đen hòa hợp viên gạch. Giờ khắc này phảng phất bị đoản đao khơi dậy lực lượng nào đó. Chợt bắt đầu phun trào khỏi âm dương nhị khí. Mông lung một mảnh thần bí ánh sao. Trong hư không, xuất hiện nhật nguyệt giữa trời dị tượng. Thần bí khó lường, cong, kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Đoạn đao chém ở nhật nguyệt thiên bia bên trên. Bắn ra vạn vệt sáng. Vô số phù văn phun ra. Quy về dập tắt, chung quanh hư không bắt đầu phá nát. Dường như tấm gương giống như vậy. Xuất hiện vô số mạng nhện. Sương mù hỗn độn lượn lờ, đem Lăng Tiêu cùng Nam Thiên Tôn thân ảnh đều bao phủ lại. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nam Thiên Tôn con người đều sắp trừng ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, chuôi này đoạn đao chính là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Hắn vẫn còn ở vương giả thời điểm, liền từng lấy chuôi này đoạn đao chém giết quá một vị nửa bước chí tôn. Uy năng vô cùng, thế nhưng Lăng Tiêu trong tay cái kia cục gạch, dĩ nhiên chặn lại rồi. Lăng Tiêu căn bản không có cho Nam Thiên Tôn cơ hội phản ứng. Thừa dịp hắn thất thần chốc lát, khủng bố tuyệt luân thân thể lực lượng bạo phát, Nhật Nguyệt Thiên Bia trực tiếp đem đoản đao vỡ ra, sau đó hung hăng vỗ vào Nam Thiên Tôn trên mặt, răng rác, giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống. Cứ việc Nam Thiên Tôn trên người có tử quang kỳ lân giáp, nhưng hắn vẫn trong nháy mắt bị tát bay, hòa lẫn máu tươi, Nam Thiên Tôn thảm kêu một tiếng, miệng đầy hàm răng bị đánh nát. Nửa bên mặt đều huyết nhục bắt đầu mơ hồ, xem ra vô cùng thê thảm. Vô Tự Thiên Thư, cho ta trấn áp. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng băng lãnh, chính là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Vô Tự Thiên Thư tỏa ra óng ánh chói mắt thần mang. Từ Lăng Tiêu giữa chân mày dò ra một đạo xích thần trật tự. Ngang trời hướng về Nam Thiên Tôn mi tâm ấn đi. Thần đao, cho ta ngăn trở a. Nam Thiên Tôn cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Không lo được trên mặt truyền tới đau nhức. Vội vàng thúc động trong tay đoạn đao, muốn chém gãy mi tâm cái kia một đạo xích thần trật tự. Vù, Vô Tự Thiên Thư tỏa ra một cổ thần bí ánh sáng. Chiếu rọi ở chuôi này đoạn trên đao, đoạn đao trong nháy mắt run lên, dĩ nhiên như là bị áp chế giống như, trong nháy mắt ngừng lại. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, thừa cơ hội này, trong tay thôn thiên kiếm lóe lên ra, vô cùng phong mang ngang trời chém tới, trực tiếp đem Nam Thiên Tôn đầu lâu chém xuống. Mà Vô Tự Thiên Thư tỏa ra một cổ thần bí ánh sáng, đồng thời đem Nam Thiên Tôn nguyên thần cắn nuốt. Trong hư không, ánh sáng óng ánh, phong mang đan dệt, che đậy tất cả mọi người nhận biết. Lăng Tiêu đã chết rồi sao? Nam Thiên Khải cùng Trần Dương chờ Nam Thiên Thế ra người, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đối, mà Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân đều là vẻ mặt rất hồi hộp, hết sức lo lắng. Nhưng vào lúc này, một bộ thi thể không đầu từ trong hư không ngã xuống đến. Máu tươi phun, nhiễm đỏ trời cao, mà làm mọi người thấy bộ kia thi thể không đầu thời điểm, nhất thời đều ngẩn ra. Nam Thiên Tôn, bộ thi thể kia dĩ nhiên là Nam Thiên Tôn. Tất cả mọi người thoáng như ở trong mơ giống như, không dám tin vào hai mắt của mình. Kinh khủng kia chém ra một đao, thần ma lui tránh, tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu chết chắc rồi. Chết như thế nào sẽ là Nam Thiên Tôn? Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Nơi đó, Lăng Tiêu chậm rãi cất bước đi tới, vẻ mặt lãnh đạm, trong tay nhấc theo Nam Thiên Tôn đầu người. Nam Thiên Tôn trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó tin vẻ mặt. Một nguồn áp lực mà kinh ngạc bầu không khí, bao phủ ở lòng của mọi người đầu. Tất cả mọi người biết, sắp thay người lãnh đạo rồi. Chương 546, hỗn chiến kịch liệt, Nam Thiên Tôn thân là Nam Thiên Thế Gia tuyệt thế thiên kiêu. Danh dương thiên hạ, bị coi là Nam Thiên Thế Gia ngàn năm tới nay, có khả năng nhất chứng đạo chí tôn người. Cũng là đời kế tiếp gia chủ hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Kết quả, cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tất cả những thứ này để mọi người cảm giác được giống như đang nằm mơ. Thế nhưng bộ kia thi thể không đầu, còn có Lăng Tiêu trong tay Nam Thiên Tôn đầu lâu minh xác nói cho bọn họ biết. Nam Thiên Tôn xác thực chết rồi. Lăng Tiêu từ trong hư không từng bước một đi xuống, cả người tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, bạch y tuyệt thế, trong ánh mắt kiếm khí bắn tứ tung, mà trong tay hắn Nam Thiên Tôn, nhưng là chết không nhắm mắt. Nam Thiên Thế Gia người bỗng nhiên dùng mình một cái. Nam Thiên Tôn chết rồi. Mà Nam Thiên Tuyệt đã trở về. E sợ truy sát Thanh Long Nhân Hoàng rất nhanh sắp trở lại. Đến thời điểm chí tôn lửa giận, ai có thể thừa nhận được. Đặc biệt là Nam Thiên Khải. Càng là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Hắn làm Nam Thiên Thế Gia ở Thiên Thần Thành Đại trưởng lão. Đối với Nam Thiên Tôn chết, tuyệt đối chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng là Nam Thiên Khải cũng hết sức oan ức a, mắt thấy Nam Thiên Tôn liền muốn đem Lăng Tiêu chém giết. Ai biết kết quả càng là như thế ngoài dự đoán mọi người. Nam Thiên Khải cả người giật mình một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ, run rẩy gào thét, "Lăng Tiêu, ngươi đáng chết a!" ầm ầm, một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng từ Nam Thiên Khải trên người bộc phát ra. Huyền hoàng cùng đen thui hai màu khí tức tràn ngập, nửa bước chí tôn tu vi triệt để bộc phát ra. Để người chung quanh đều là biến sắc, vội vã lùi về sau ra. Ngươi làm sao dám giết Nam Thiên Tôn? Ngươi làm sao dám? Ta muốn đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Thần hồn vĩnh trấn cửu u, để cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể a, Nam Thiên Khải hận tới cực điểm. Ngang trời một trưởng hướng về Lăng Tiêu đập đi qua. Thiên địa run rẩy, cường đại lực lượng pháp tắc tràn ngập. Một vị nửa bước chí tôn ra tay toàn lực. Tuy rằng không giống như là chí tôn như vậy không cách nào ngang hàng. Nhưng cũng có một loại nghiền ép hết thảy vô địch tư thế. Chuyện cười, hắn muốn giết ta, ta liền không thể giết hắn. Lão già, ta nhìn ngươi Nam Thiên Thế Gia người, là bá đạo quen rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trực tiếp đem Nam Thiên Tôn đầu lâu hướng về Nam Thiên Khải đập tới. Nam Thiên Khải sợ hết hồn, vội vã thu lại khí tức, đem Nam Thiên Tôn đầu lâu cẩn thận vô tới. Nhưng chợt cảm giác được một tràng tiếng xé gió truyền đến. Cái kia là một khối viên gạch, có hai màu trắng đen, lưu động âm dương chi khí, xem ra hết sức huyền ảo. Nam Thiên Khải ánh mắt đỏ đậm, một trường đập tới, thế nhưng, sau một khắc Nam Thiên Khải cũng cảm giác được không được bình thường. Cái kia cục gạch dĩ nhiên bùng nổ ra một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh, như một tòa núi thần ngang trời đè xuống, trực tiếp đem Nam Thiên Khải trưởng ấn đánh thành phấn vụn. Nam Thiên Khải một trường vỗ vào viên gạch bên trên. Dường như vỗ vào bên trên sơn thần, dĩ nhiên có một luồng lực phản chấn kéo tới, để cánh tay hắn tê dại một hồi, dĩ nhiên trực tiếp bay ngược hơn 10 trượng, bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng đều chảy ra một vệt máu. Lão già, lần kế tiếp nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Ta sẽ đem mặt của ngươi đạp nát. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, Nhật Nguyệt Thiên Bia là một kiện dị bảo, không phải chí tôn khí, hơn hẳn chí tôn khí. Kiếp trước thời điểm Thượng Quan Minh trong tay, không biết đập chết bao nhiêu nửa bước chí tôn, liền ngay cả chân chính chí tôn đều vô cùng kiêng kỵ. Nhật Nguyệt Thiên Bia chất liệu hết sức kiên cố, cho nên mới có thể ngăn cản được Nam Thiên Tôn cái kia một thanh thần bí đoản đao. Tiểu súc sinh, ngươi chết đi cho ta. Nam Thiên Khải nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, quanh thân lực lượng pháp tắc tràn ngập, huyền hoàng cùng đen thui hai vệt thần quang xông lên tận trời. Hóa thành hai đạo thần bí xích thần trật tự. Hướng về Lăng Tiêu đến từ trên trời, nhị tượng chi kiếp nửa bước chí tôn sao, quả nhiên khó đối phó a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt phong mang lóe lên, triển khai đại na di thần thông, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Nhưng hai đạo xích thần trật tự này rất có linh tính. Xuyên thủng hư không, đuổi theo Lăng Tiêu mà đến. Đồng thời ẩn chứa một cổ hủy diệt lực lượng pháp tắc. Mạnh mẽ vô cùng, ầm ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền. Thân thể vô cùng, long uy tràn ngập, mạnh mẽ vô cùng một quyền dĩ nhiên không có cách nào thay vào đó hai đạo xích thần trật tự. Nhật Nguyệt Thiên Bia lại một lần nữa đập ra, thần bí âm dương chi khí lưu chuyển, lần này trực tiếp ma diệt cái kia hai đạo xích thần trật tự. Sau đó ngang trời hướng về Nam Thiên Khải đập tới, giết, Nam Thiên Khải trong tay xuất hiện một thanh màu đen chiến đao. Lưu động thần bí chí tôn oai, dĩ nhiên là một cái chuẩn chí tôn khí, ngang trời hướng về Nhật Nguyệt Thiên Bia chém tới. Nam Thiên Khải biết Nhật Nguyệt Thiên Bia khủng bố, vì lẽ đó cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lấy lực lượng pháp tắc quấn quanh, muốn cướp đi Lăng Tiêu món này dị bảo. Lấy hắn nửa bước chí tôn ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra cũng không có nhận Lăng Tiêu làm chủ. Ầm ầm, màu đen chiến đao chém ở Nhật Nguyệt Thiên Bia bên trên. Kinh khủng thần quang nổ ra, ở Nam Thiên Khải muốn đoạt đi Nhật Nguyệt Thiên Bia thời điểm. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, liền đem Nhật Nguyệt Thiên Bia thu hồi trở về. Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết Lăng Tiêu, còn có con kia Sơn Dương già cùng người đạo sĩ thúi kia. Tất cả đều làm thịt, thay đại thiếu gia báo thù. Trần Dương ánh mắt đỏ ngầu giống lớn một tiếng. Nhất thời Nam Thiên thế gia cường giả đều hướng về Lăng Tiêu xông tới. Ngoại trừ Nam Thiên Khải ở ngoài, Nam Thiên thế gia còn có hai đại nửa bước chí tôn cường giả. Từng người khí tức khủng bố vô biên, phân biệt hướng về lão Sơn Dương cùng vô lượng đạo nhân đánh tới. Nam Thiên thế gia rác rưởi, đến, nhìn bản đế làm chết các ngươi. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, thân hình còn như chớp giật, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái Nam Thiên thế gia trung niên cường giả phía sau. Một dê móng đạp đi ra ngoài, trực tiếp đá vào trên đầu của hắn. Răng rác, máu tươi bắn tung tóe. Cái kia cái trung niên cường giả đầu trực tiếp bị lão Sơn Dương nhét vào trong thân thể. Liền cổ họng cũng không có nói một tiếng, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Súc sinh, ngươi muốn chết. Nam Thiên thế gia chính là cái kia nửa bước chí tôn, chính là một cái khuôn mặt nham hiểm ông lão, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, một trưởng hướng về lão Sơn Dương đánh tới, to lớn trưởng ấn giống như thần núi chân áp, khủng bố ngập trời, tìm chết là ngươi. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng óng, hư không ngang dọc, hóa thành một đạo đạo kim sắc hoa sen, trong nháy mắt liền hướng về nham hiểm ông lão bao phủ mà tới. Nóng rực hỏa diễm bốc lên, ẩn chứa một luồng đốt diệt thiên địa khí tức, để cái kia nham hiểm ông lão biến sắc, dường như giống như bị điện giật, trong nháy mắt liền muốn tránh ra, ngươi lẩn đi trốn sao? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, lần này cũng là triệt để động tức giận, chỉ thấy trong miệng hắn thần quang dâng lên, một đạo kim sắc ba chân hai tai đỉnh đến từ trên trời. Tản ra sáng chói thần quang, phù văn từng đạo đan dệt. Tràn ngập vô cùng vô tận thôn thiên hỏa diễm, hướng về nham hiểm ông lão chân áp mà tới. Thôn thiên vương đỉnh, chung quanh thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Kiếp trước thời điểm Lăng Tiêu dựa vào thôn thiên vương đỉnh tung hoành thiên hạ, không gì không thiêu cháy. Lão Sơn Dương tuy rằng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, thế nhưng thôn thiên vương đỉnh vẫn hung hãn tuyệt luân, làm cho vị kia nham hiểm ông lão trong nháy mắt liền cực kỳ chật vật đứng lên. Chương 547 Tuyệt thế Lý Thuần Phong, giết, vô lượng đạo nhân cùng khác một người mặc màu bạc chiến giáp trung niên nửa bước chí tôn cũng là bắt đầu đại chiến. Người trung niên kia cả người kiếm khí quanh quẩn, trong tay một thanh màu đỏ thẫm phi kiếm, tỏa ra sắc bén vô cùng sát cơ. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều như ngân hà đảo ngược, khủng bố vô biên, mà vô lượng đạo nhân khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xem ra hết sức bình tĩnh, thế nhưng hắn lòng bàn tay phất trần tùy ý ra, 3000 sợi tơ rác rưởi. Phù văn thần bí ngang dọc mà đến, đem chung quanh kiếm khí toàn bộ đánh nát, đồng thời, vô lượng đạo nhân lòng bàn tay phụt lên ra thần bí lệ quang. Ở trong hư không biến ảo thành màu trắng, màu đen, màu vàng, màu đỏ cùng màu xanh năm đạo sáng chói thần lôi, hướng về người trung niên kia làm đầu nổ xuống. Đây là đại ngũ hành thiên lôi, ở vô lượng đạo nhân dưới sự thúc dục, như thiên địa kinh nộ giống như vậy, ngũ hành thiên xét giáng lâm, muốn hành xử thiên phạt lực lượng. Mà cái kia cái trung niên đạo nhân tinh tu kiếm đạo, vừa lúc bị đại ngũ hành thiên lôi khắc chế, đầy trời lôi quang ngang dọc, dồn dập hướng về hắn vọt tới, để hắn xem ra vô cùng chật vật. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc, Lăng Tiêu sức chiến đấu kinh khủng như thế, đã quá để cho bọn họ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu bên người xem ra cái kia miệng rất ti tiện lão Sơn Dương. Còn có cái kia hết sức thô bỉ vô lượng đạo nhân. Sức chiến đấu dĩ nhiên cũng như vậy biến thái. Trực tiếp áp chế Nam Thiên Thế Gia hai đại nửa bước chí tôn. Tuy rằng vẫn không có vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Nhưng cũng vượt xa một loại hoàng đạo cường giả. Hai vị sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tinh thần cung tham lang tinh tử nhìn Thất Sát cùng Phá Quân một chút. Trong ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ lạnh như băng. Cùng tiến lên, mời ra Thái Thượng trưởng lão cùng mấy vị đại trưởng lão. Làm thịt Lăng Tiêu, đặt trên người của hắn truyền thừa. Thất Sát cùng Phá Quân trong ánh mắt đều là lộ ra một luồng cực kỳ thần sắc tham lam. Bọn họ giờ khắc này vô cùng vững tin. Lăng Tiêu nhất định là ở Thiên Thần Thạch Chi ở bên trong lấy được truyền thừa vô thượng. Nếu không, căn bản không khả năng nắm giữ như vậy biến thái sức chiến đấu. Cho mời Thái Thượng trưởng lão, vì ta Tinh Thần Cung chu diệt Lăng Tiêu. Tham lang tinh tử quay về phía sau một bóng người rất cung kính nói rằng. Đứng nơi đó bốn cái lão giả râu tóc bạc trắng, đều là trên người mặc tinh thần bào. Từng cái khí tức xem ra hết sức phổ thông. Thế nhưng ánh mắt bên trong nhưng phảng phất có ngôi sao tiêu tan cảnh tượng. Đặc biệt là một người cầm đầu khô gầy ông lão, quanh thân bốn màu thần quang tràn ngập, ánh mắt trong lúc triển khai, có thiên địa tiêu tan thần bí dị tượng. Khi hắn đứng lúc đi ra, thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Cái gì, vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ chấn động. Hoàng đạo cường giả muốn chứng đạo chí tôn, tự nửa bước chí tôn bắt đầu, cần vượt qua địa, nước, gió, hỏa tứ tượng chi kiếp. Mới có thể ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, hội tụ trong lồng ngực ngũ khí, đồng thời vượt qua chí tôn kiếp sau khi, mới có thể chân chính chứng đạo chí tôn. Trước mắt này cái tinh thần cung khô gầy ông lão, dĩ nhiên là một vị vượt qua tứ tượng chi kiếp đại cao thủ. Khoảng cách chân chính chí tôn, bất quá là khoảng cách nửa bước, mà cường giả như vậy, hoàn toàn không phải Nam Thiên Khải có thể so sánh, có gần như chí tôn khủng bố uy năng. Cái kia gầy đét ông lão. Cặp mắt đục ngầu trợn mở, phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, một đạo hoành thông trời đất kinh khủng ánh kiếm kéo tới. Mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa tuyệt thế sát phạt lực lượng, hướng về Lăng Tiêu làm đầu chém xuống đến. Lăng Tiêu, ngươi chịu chết đi, Nam Thiên Khải cảm nhận được đòn đánh này, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn sát cơ. Bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, một đao hướng về Lăng Tiêu chém tới, đao ý vĩnh hằng, như thiên hà ngang dọc, chiếu sáng mảnh này thương khung. Nhất đao nhất kiếm chém tới, phảng phất trong nháy mắt liền để Lăng Tiêu lâm vào trong tuyệt cảnh. Tinh thần cung nửa bước chí tôn sao, cảm thấy vẻ này chí mạng sát cơ, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ lạnh như băng phong mang. Ầm ầm, nhưng vừa lúc đó, đại địa bắt đầu run rẩy, một cổ kinh khủng tiếng rồng ngâm chấn động vòm trời, bạch ngọc quảng trường rạn nứt, từ trong đó bay ra một cái huyền hoàng chân long, bùng nổ ra kinh khủng uy năng, há mồm một nuốt. Dĩ nhiên liền đem cái kia nhất đao nhất kiếm hai đạo kinh khủng sát cơ cắn nuốt. Người nào, Nam Thiên Khải cùng tinh thần cung chính là cái kia khô gầy Thái Thượng trưởng lão đều là trong ánh mắt phong mang lóe lên. Lộ ra một tia chấn động vẻ, nhìn về phía phương xa, bọn họ đều là cảm giác được, vừa là có người cách rất xa nhúng tay, lúc này mới chặn lại rồi bọn họ một đòn phải giết. Được lắm Nam Thiên Thế Gia cùng tinh thần cung, hai cái lão bất tử dĩ nhiên liên thủ vây công một người thiếu niên. Cũng thật là cùng năm đó giống như không biết xấu hổ a, một đạo hờ hững mà mờ mịt âm thanh vang lên. Xa xa trên hư không, thần quang tràn ngập, địa khí bốc lên, phảng phất có trắng tinh hoa sen tỏa ra, một người mặc áo trắng người trung niên bước chậm mà đến. Vẻ mặt hờ hững bình tĩnh, người trung niên kia có mái đầu bạc trắng, theo gió phấp phới, xem ra hết sức phiêu giật, khuôn mặt của hắn vô cùng tuấn lãng, còn như đao gọt phủ khắc giống như vậy, một đôi mắt nhưng vô cùng tang thương. Phảng phất có thiên địa tiêu tan ở trong đó diễn biến. Hắn đạp lên hư không mà đến, thiên địa đều ở đây ông ông run rẩy, có một loại thần bí chấn động, phảng phất đang hoan hô vua của bọn họ giả. Người trung niên xem ra thần bí mờ mịt, cả người không hề có một chút phàm tục khí, phảng phất là một vị tuyệt đại thần vương, lẫm liệt không thể xâm phạm. Là chí tôn, có người kinh hô lên nhất thanh, cảm giác được cả người đều dừng không ngừng run rẩy, vẻ này đến từ sâu trong linh hồn ngột ngạt. Để cho bọn họ nội tâm đều là cảm giác được sợ hãi. Không đúng, không phải chí tôn, chỉ là nửa bước chí tôn thôi. Nam Thiên Khải trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. lạnh lùng nhìn chằm chằm người trung niên kia nói rằng, các hạ người nào, Lăng Tiêu cùng ta Nam Thiên Thế Gia trong đó có đại thù. Như là các hạ liền như vậy thối lui, các hạ đem thắng được ta Nam Thiên Thế Gia tình hữu nghị. Mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn, thế nhưng Nam Thiên Khải nhưng cảm thấy một luồng vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Để nội tâm của hắn đều là không nhịn được bắt đầu run rẩy. Gia Gia, là Gia Gia, đứng ở Nguyệt Thần bên người Lạc Lạc, bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ra, lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, hô to lên, xa xa đi tới người trung niên quần áo trắng, dĩ nhiên là Lý Thuần Phong. Lăng Tiêu cũng là hơi run run, cái này bạch y tuyệt thế người trung niên, cùng hắn trong ấn tượng cái kia cả người lôi thôi, sinh cơ suy bại ông lão hoàn toàn khác nhau, thế nhưng Lăng Tiêu cũng nhận ra được, người này chính là Lý Thuần Phong, đạo sĩ thối, cái tên này xem ra khí độ siêu phàm, không nhiễm thế tục, so với ngươi còn muốn soái a, lão Sơn Dương trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cười hắc hắc nói, lão này, liền xảy ra huênh hoang, bất quá so với đạo gia ta tới. Vẫn là kém một chút, vô lượng đạo nhân bĩu môi, khinh thường nói, bất quá trong lòng hắn không phải không thừa nhận, Lý Thuần Phong khí độ phi phàm, liền hắn đều sắp bị chiết phục, đây chính là thầy phong thủy khí chất sao, quả nhiên hết sức đặc biệt, chương 548, giết liền ba hơn nửa bước chí tôn, người Nam Thiên Thế Gia tình hữu nghị, Nam Thiên Thế Gia cũng bất quá là một đám vong ân phụ nghĩa đồ vô liêm sỉ thôi, các ngươi quỳ xuống tự sát đi, miễn cho để ta động thủ. Trái lại ô uế tay của ta, Lý Thuần Phong thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy mà lãnh đạm, quanh thân long khí bốc lên, phảng phất toàn bộ thiên thần thành đều theo bước tiến của hắn mà bắt đầu run rẩy. Lý Thuần Phong, nhất thời để Nam Thiên Khải chờ Nam Thiên Thế Gia người. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sát ý lạnh như băng. Ha ha ha, nói khoác không biết ngượng, bất quá là một cái nửa bước chí tôn, cũng dám ở ta Nam Thiên Thế Gia trước mặt hung hăng. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Nam Thiên Khải trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra trước mắt Lý Thuần Phong. Giận quá mà cười nói. Mà tinh thần cung chính là tên gầy đét thái thượng trưởng lão. Trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lý Thuần Phong tuy rằng không phải chí tôn. Nhưng trên người khí tức để hắn đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Đại trưởng lão, hắn thật giống. Hình như là Lý Gia Dương Nhiệt. Nam Thiên Thế Gia một ông già cả người run lên. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Như là nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Nam Thiên Khải nói rằng, cái gì, Lý Gia Dương Nhiệt, Nam Thiên Khải ánh mắt chấn động, bỗng nhiên nhìn sang, Lý Thuần Phong cũng không có che lấp khuôn mặt, mà hắn nhìn kỹ, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, Lý Gia Dương Nhiệt, Lý Thuần Phong, ha ha ha, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hóa ra là Lý Gia Dương Nhiệt, Lý Thuần Phong, ngươi làm 2000 năm con rùa đen rút đầu. Rốt cục xá được ra sao? Chờ gia chủ trở về, người chắc chắn phải chết. Nam Thiên Khải cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Đồng thời trong lòng hắn lại có chút hưng phấn. Nếu như có thể bắt giết Lý Thuần Phong, cũng coi như là một cái công lớn. Hay là có thể trung hòa Nam Thiên Tôn bị giết tội lỗi cũng không nhất định. Nam Thiên Tuyệt sao? Hôm nay ngươi sẽ chết. Nam Thiên Tuyệt cũng sẽ chết. Bất quá ngươi đã không thấy được. Lý Thuần Phong nhàn nhạt nhìn Nam Thiên Khải một chút, vẻ mặt rất lạnh nhạt, giống như là lại nhìn một con giun dế. Nam Thiên Khải nhất thời như là bị vô cùng nhục nhã. Cười lạnh một tiếng nói, ngông cuồng, ta ngược lại muốn xem, này 2000 năm ngươi có thể có cái gì tiến bộ. Ầm ầm, một cổ cường đại vô cùng khí tức bộc phát ra, Nam Thiên Khải trực tiếp buông tha Lăng Tiêu. Chiến đao trong tay tỏa ra nóng rực phong mang, nghênh không một đao hướng về Nam Thiên Khải chém xuống đến. Nam Thiên Khải biết phong thủy thế gia bí mật, phong thủy thế gia bị nguyền rủa, vĩnh viễn không cách nào chứng đạo chí tôn, vì lẽ đó coi như là qua 2000 năm, Lý Thuần Phong cũng bất quá là nửa bước chí tôn thôi. Hắn ý định muốn thăm dò một hồi Lý Thuần Phong thực lực, như là Lý Thuần Phong thực lực không đủ, cái kia liền trực tiếp bắt giết, đối với hắn mà nói cũng coi như là một cái công lớn. Thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Hắn có biết thầy phong thủy thủ đoạn có bao nhiêu quỷ dị? Coi như là Lý Thuần Phong không có cách nào chứng đạo chí tôn. Nhưng đã đến Lý Thuần Phong cấp bậc này thầy phong thủy. Thậm chí đã từng chém qua chân chính chí tôn. Chỉ là Nam Thiên Khải. Lại đáng là gì? Đối mặt Nam Thiên Khải tuyệt thế ánh đao. Lý Thuần Phong vẻ mặt rất bình tĩnh. Chỉ là thật đơn giản đưa ra một ngón tay. Nhẹ nhàng gõ đến. Lý Thuần Phong ngón tay. Trắng nõn như ngọc. Này chỉ tay vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng là bỗng nhiên phóng ra một vệt ánh sáng vĩnh hằng mang. Trong nháy mắt liền rơi vào Nam Thiên Khải chém tới ánh đao bên trên. Không có bất kỳ tiếng vang phát sinh, nhưng Nam Thiên Khải một đao này, dĩ nhiên quỷ dị bể nát ra, như một chiếc gương hiện đầy con nhện vương. Ánh đao nổ thành một mảnh mưa ánh sáng, mà chỉ tay như là xuyên thủng hư không, hướng về Nam Thiên Khải mi tâm điểm tới. Cái gì? Nam Thiên Khải sắc mặt đại biến, cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Dù muốn hay không vội vàng lùi về sau ra, nhưng vẫn là chậm. Phốc, một vệt ánh sáng màu máu thiểm điện, Nam Thiên Khải mi tâm nổ ra, kể cả hắn trong óc nguyên thần cũng không có trốn ra được. Trực tiếp bị phá hủy sinh cơ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Nam Thiên Khải một đầu ngã rơi xuống, con mắt trừng rất lớn, chết không nhắm mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thần sắc sợ hãi. Nhưng đã mất đi thần thái, khí tuyệt bỏ mình, chỉ tay giết chết một vị nửa bước chí tôn. Mọi người đều trợn tròn mắt, một vị nửa bước chí tôn, hơn nữa còn là vượt qua nhị tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Cứ như vậy hời hợt chết rồi, đặc biệt là những Nam Thiên thế gia kia người, nguyên bản vẫn còn ở phách lối mắng to Lý Thuần Phong, nhưng giờ khắc này đều giống như bị giữ lại yết hầu giống như. Trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, một chữ cũng không nói ra được. Còn có các ngươi hai cái, Lý Thuần Phong giết Nam Thiên Khải, vẻ mặt bất biến, giống như là bóp chết hai con kiến giống như, ánh mắt rơi vào Nam Thiên thế gia mặt khác hai cái nửa bước chí tôn trên người. Lý Thuần Phong, ngươi dám giết chúng ta, gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia hai cái nửa bước chí tôn nhất thời sắc mặt đại biến, đều là sợ đến cả người run rẩy, dù muốn hay không liền muốn chạy trốn. Lý Thuần Phong hư không một trường chộp tới, bàn tay khổng lồ phảng phất đem thiên địa đều phải bao quát ở trong đó. Ẩn chứa một cổ thần bí lực lượng pháp tắc, cái kia hai cái nửa bước chí tôn căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Trong nháy mắt đã bị Lý Thuần Phong bắt được, chỉ thấy Lý Thuần Phong nắm chặt, cái kia hai cái nửa bước chí tôn liền kêu cũng không có kêu ra tiếng. Trực tiếp liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Chuyện này, hắn làm sao có khả năng như thế cường. Thất sát, Phá Quân cùng Tham Lang ba đại tinh tử trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Đây chính là ba hơn nửa bước chí tôn A, coi như là ở chiến thần đại lục bên trên, cũng coi như là cao thủ hàng đầu. Kết quả là bị Lý Thuần Phong giống bóp chết con kiến giống như bóp chết. Phong thủy đại đạo, âm dương lực lượng, Lý gia, ngươi là Lý gia gia chủ Lý Thuần Phong. Tinh thần cung chính là cái kia gầy đét thái thượng trưởng lão. Trong ánh mắt lộ ra một luồng cực kỳ vẻ chấn động, như là cảm nhận được cái gì, cực kỳ ngưng trọng nói rằng, Lý Thuần Phong, danh tự này hết sức xa lạ, rất nhiều tuổi trẻ thanh niên tuấn kiệt đều là lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghi hoặc, căn bản chưa từng nghe nói, mà chân bảo các đại trưởng lão, kiếm bất diệt, quế bà này một ít lão quái vật, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Phong thủy Lý gia, nghe đồn 2000 năm trước không phải là bị trời phạt lực lượng tiêu diệt, cả tộc trên dưới không một người chạy trốn sao? Làm sao Lý gia gia chủ Lý Thuần Phong còn sống? 2000 năm trước, Lý Thuần Phong mặc dù không có chứng đạo chí tôn, nhưng vang danh chiến thần đại lục, sức chiến đấu ngập trời, lấy nửa bước chí tôn tu vi, đã từng sáng tạo chém xuống giết chí tôn tuyệt thế chiến tích. Phong thủy thế gia các loại quỷ dị thủ đoạn, khiến người ta khó lòng phòng bị, coi như là chí tôn đều vô cùng kiêng kỵ. Vì lẽ đó phong thủy thế gia tuy rằng gặp trời phạt, không cách nào chứng đạo chí tôn, nhưng vẫn là chiến thần đại lục cường đại nhất lánh đời cổ tộc một trong. Không người nào dám lơ là. Không sai, ta chính là Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong vẻ mặt rất hờ hững, nhìn xa xa Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Nếu không là Lăng Tiêu đem Bổ Thiên Châu đưa cho hắn, để hắn bù đắp phần sinh mệnh bổn nguyên, sau khi phá rồi dựng lại, thậm chí một lần vượt qua tứ tượng chi kiếp, hắn chỉ sợ sớm đã sinh cơ suy yếu, hóa thành bụi bặm. Chương 549, kinh khủng thầy phong thủy. Tinh thần cung người không nghĩ tới cũng là một đám vong ân phụ nghĩa đồ vô liêm sỉ. Nếu không là Lăng Tiêu cứu các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng đã chết ở thiên thần thạch bên trong đi. Ân đền oán trả hạng người, đáng chết. Lý Thuần Phong ánh mắt rơi vào Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân cùng cái kia cái tinh thần cung thái thượng trưởng lão trên người, lộ ra một vệt sát cơ lạnh như băng. Lý Thuần Phong, ngươi chết đến lâm đầu, còn dám kiêu ngạo như thế, đợi đến ta tinh thần cung cùng Nam Thiên Thế Gia hai đại chí tôn giáng lâm, sẽ là của ngươi giờ chết. Tinh thần cung thái thượng trưởng lão ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng nói, Lý Thuần Phong tuy mạnh, thế nhưng hắn chính là vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Không phải Nam Thiên Thế Gia cái kia ba tên phế vật có thể so sánh. Hắn mặc dù có chút kiêng kỵ Lý Thuần Phong, nhưng hắn cũng không sợ. Thật sao? Lý Thuần Phong cười nhạt, một luồng mênh mông thiên địa tư thế hướng về Tinh Thần Cung Thái Thượng Trưởng lão áp bức mà tới. Bố trí tứ tượng tinh thần đại trận, giết hắn đi. Tinh Thần Cung đại trưởng lão ánh mắt phát lạnh, kiên quyết quát lên, ầm, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Tinh Thần Cung đại trưởng lão chiếm cứ đông phương, một cái màu xanh thương long ngang qua hư không, trên 9 tầng trời ánh sao óng ánh, như một cột sáng, để hắn khí tức bắt đầu bạo tăng, mà đổi thành ở ngoài ba đại Tinh Thần Cung trưởng lão. Cũng đều là dồn dập chiếm cứ phương Tây, phía Nam cùng Bắc phương vị trí, câu thông tinh thần lực, cùng Tinh Thần Cung Thái Thượng Trưởng lão trong đó tạo thành một loại liên hệ thần bí. Ầm ầm ầm, thiên địa biến sắc, phương Tây ngôi sao óng ánh, một vị bạch hổ nhảy ra, hung hãn ngập trời, mà phía Nam cùng Bắc phương tinh không cũng là rực rỡ lóa mắt. Xuất hiện một vị cường đại Chu Tước cùng một vị bao trùm đại dương Huyền Vũ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú hư không hiện ra, lấy tứ đại chí tôn tinh thần lực, hình thành tứ tượng tinh thần đại trận. Một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức bộc phát ra, mạnh mẽ hướng về Lý Thuần Phong trấn áp mà tới. Tứ tượng tinh thần đại trận, lấy tứ đại nửa bước chí tôn câu thông chí tôn ngôi sao. Tứ phương thần thú, chỉ sợ có thể bùng nổ ra có thể so với chí tôn cảnh sức mạnh chứ. Kiếm Bất Diệt kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng. Coi như là Lý Thuần Phong là thầy phong thủy, thật sự có thể ngăn trở chí tôn oai sao? Trái tim tất cả mọi người đều là nâng lên. Ầm ầm ầm, tứ phương thần thú ngang dọc hư không, cầm đầu Tinh Thần Cung Thái Thượng Trưởng lão, bị tinh thần lực rót vào người, quanh thân khí tức tăng vọt, mơ hồ có một loại phá vỡ tầng kia bình cảnh cảm giác. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, nắm lên cùng nhau ngôi sao cự kiếm, kèm theo kinh khủng tiếng rồng ngâm, hướng về Lý Thuần Phong chém xuống đến. Đi chết đi, tứ đại Tinh Thần Cung trưởng lão động sát cơ, trong nháy mắt thiên địa run rẩy, mây nổi bốn phía. Nếu không là mảnh này thiên thần thành bị Thanh Long cổ quốc tổ tiên bày ra trận pháp mạnh mẽ, e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị san thành bình địa. Tứ tượng tinh thần đại trận sao, như là bốn vị trí tôn bày xuống, hay là có thể đủ để gọi ra tứ tượng thần thú chân linh. Bất quá các ngươi vẫn là kém một chút, Lý Thuần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Chỉ thấy hắn dậm chân một cái, bốn chu thiên địa ầm ầm, đại địa bốc lên, huyền hoàng sương mù tràn ngập. Một luồng vô cùng mãnh liệt tử khí tràn ngập, dường như muốn đem vùng thế giới này hóa thành hoàng tuyền tử địa. Ngang, kinh khủng tiếng rồng ngâm sông lên tận trời, một cái dài vạn trượng huyền hoàng cự long từ dưới đất lao ra. Đem Lý Thuần Phong nâng lên, hướng về trên hư không tứ tượng thần thú gầm hét lên. Trong phút chốc, lôi quang óng ánh, rồng gầm kinh thiên, vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập ra. Hung hãn ngập trời, hám long kinh, đây là Lý gia hám long kinh. Lay động đại địa long mạch, bạo phát tuyệt thế sát phạt lực lượng, thậm chí có đồ thần diệt ma vô thượng uy năng. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động, như nói là tứ tượng tinh thần đại trận, là mượn chư thiên tinh thần lực. Như vậy hám long kinh chính là diễn thiên địa thay đổi lấy đại địa long mạch làm căn cơ. Bùng nổ ra tuyệt thế uy năng, ầm, lấy thiên thần thành vì là trung ương, chu vi một triệu dặm nơi cũng bắt đầu run rẩy. Vô cùng vô tận địa khí bốc lên. Cái kia huyền hoàng cự long phảng phất đúng là thượng cổ chân long dáng thế. Long uy cực kỳ cường hãn, cùng huyền hoàng cự long so ra, nguyên bản cực kỳ cường đại thanh long dĩ nhiên trở nên là nhỏ bé như vậy. Hám long kinh sao, Tinh Thần Cung đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng không có chút nào sợ sệt, điểm ngón tay một cái, tứ tượng thần thú ngang trời đập tới, hướng về huyền hoàng cự long nhào tới, giống, hung uy ngập trời. Cái kia cỗ ba động khủng bố, dường như muốn đem thiên địa đều sụp đổ rồi. Trên 9 tầng trời thần quang lượn lờ, sương mù bốc hơi, ngũ đại thần thú cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi. Huyền hoàng cự long đối mặt tứ tượng thần thú vồ giết, không có chút nào e ngại, đuôi rồng quét ngang, như thiên trụ sụp đổ, đem bạch hổ quét bay, răng rác, to lớn huyền hoàng vuốt rồng, sắc bén vô cùng, trực tiếp ngang trời bắt được Chu Tước cánh vai, bỗng nhiên kéo một cái, liền đem Chu Tước cánh vai xé đứt. Ầm ầm ầm, huyền hoàng cự long quanh thân vảy rồng phảng phất hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng lưỡi dao, lấy một loại khó có thể tưởng tượng cấp tốc hướng về Huyền Vũ cùng Thanh Long vọt tới. Đồng thời, Huyền Hoàng Cự Long miệng lớn một nuốt, liền muốn đem đã bị thương nặng Chu Tước nuốt chửng. Huyền Hoàng Cự Long hung uy ngập trời, nhìn phía dưới những lão quái vật kia đều là trong lòng run sợ. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, bao quát Huyền Hoàng Cự Long ở bên trong ngũ đại thần thú, đều là pháp tắc cùng sức mạnh biến thành, thế nhưng cái kia loại kinh khủng hung uy, cùng chân chính thần thú dĩ nhiên không có gì khác biệt. Bọn họ còn không nghi ngờ, như là giờ khắc này nhúng tay đến này trong trận chiến ấy, coi như là nửa bước chí tôn, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị xé thành phấn vụn. Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang ba đại tinh tử trong ánh mắt cũng là lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Thế nhưng khi ánh mắt của bọn họ nhìn thấy xa xa Lăng Tiêu thời gian, nhất thời sắc mặt đại biến lên. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ, dĩ nhiên thừa cơ hội này, ngang trời hướng của bọn hắn đánh tới, ngăn trở hắn, cho ta ngăn trở Lăng Tiêu. Tham Lang giống lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi, liền ngay cả Nam Thiên Tôn đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Bọn họ mặc dù là tinh thần cung tinh tử, nhưng nguyên bản là so với Nam Thiên Tôn còn yếu trên một bậc. Lại tại sao có thể là Lăng Tiêu đối thủ? Còn dư lại tinh thần cung những cường giả kia, cũng đều là biến sắc. Thế nhưng ba đại tinh tử ra lệnh cho bọn họ không thể không nghe. Nhất thời cắn răng một cái, hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Những cường giả này tu vi tối cao cũng chỉ là hoàng giả 9 tầng. Tứ đại nửa bước chí tôn đã bị Lý Thuần Phong kiềm chế. Bọn họ có tại sao có thể là Lăng Tiêu đối thủ? Kha kha, đối thủ của các ngươi là bản đế. Còn có đạo gia ta đưa các ngươi luân hồi. Lão Sơn Dương cùng Vô Lượng đạo nhân đều là không có hảo ý nở nụ cười. Đem cái kia chút nhằm phía Lăng Tiêu cường giả cản lên. Đem Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang ba đại tinh tử để lại cho Lăng Tiêu. Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang, dĩ thượng cổ ngôi sao làm tên, thực sự là ngông cuồng. Ta đưa các ngươi đi gặp Nam Thiên Tôn. Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói ánh vàng. Ngang trời một quyền đánh tới. Chương 550, Sát Phá Lang, răng rác, màu vàng thiểm điện tràn ngập. Kèm theo Lăng Tiêu ngập trời khí huyết, to lớn quyền ấn bên trong lao ra một cái màu vàng chân long. Hung hãn ngập trời, đem Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang ba đại tinh tử đều bao phủ lại. Kinh khủng ánh quyền ngang dọc thiên địa, thiên long thân thể triệt để bộc phát ra. Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành thái cổ chân long. Cái kia cổ kinh khủng quyền cương, để Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang ba người đều là sắc mặt đại biến. Cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng. Thất Sát dáng thế. Phá Quân dáng thế, Tham Lang dáng thế, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang trên mặt đều là lộ ra một tia cực kỳ điên cuồng vẻ mặt. Đồng thời giống lớn một tiếng, ầm ầm, một cổ cường đại vô cùng khí tức xông lên tận trời. Trên 9 tầng trời, vòm trời lay động, ngôi sao rung động, ba viên to bằng cái đấu một loại ngôi sao, trở nên cực kỳ nồng nhiệt nóng lên, khủng bố ngập trời tinh thần lực giáng lâm, như ba đạo tinh thần thiên trụ. Đây là Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang tinh thần lực mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ rót vào ở ba người trên người, để ba khí tức của người bắt đầu bạo tăng, cơ hồ là trong nháy mắt, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang ba khí tức của người đã đột phá đến rồi hoàng giả cảnh giới. Hơn nữa một đường bạo tăng tới rồi hoàng giả cảnh đỉnh cao. Câu thông ba viên chí tôn sức mạnh của tinh thần sao? Đáng tiếc mượn tới sức mạnh, thủy chung là mượn tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quyền thế cường thịnh hơn thêm vài phần. Cắt ra thương khung, óng ánh lóa mắt, Thất Sát thần quyền, Thất Sát quanh thân sát ý dâng trào. Trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh ánh sáng, đấm ra một quyền, phảng phất có một viên chí tôn ngôi sao đánh tới. Bùng nổ ra vô cùng thần lực, Phá Quân cùng Tham Lang, cũng đồng thời thôi thúc chí tôn sức mạnh của tinh thần. Đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Phá, Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, một luồng chấn động bầu trời tiếng rồng ngâm vang lên, màu vàng chân long quyền quét ngang thiên địa. Trong nháy mắt liền sụp đổ rồi Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang ba người quyền ấn, sau đó hung hăng đánh vào ba người trên người, ba đại tinh tử trên người, ánh sao óng ánh, phù văn tràn ngập, Lăng Tiêu vô cùng thần lực bị nhanh chóng trung hòa, cuối cùng quy về dập tắt, nhưng ba người vẫn còn bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay hơn 10 trượng. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, chuẩn chí tôn khí sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền nhìn ra rồi, Thất Sát, Phá Quân cùng Tham Lang trên người tinh thần bao, phóng ra sáng chói hào quang, lực lượng pháp tắc đan dệt, bảo quang óng ánh, dĩ nhiên cũng là chuẩn chí tôn khí. Lăng Tiêu bây giờ thân thể lực lượng mạnh mẽ vô cùng. ngưng tụ thành thiên long thân thể sau, để cơ thể hắn có thể so với những thượng cổ thần thú kia con non. Nếu không là chuẩn chí tôn khí, căn bản không ngăn được Lăng Tiêu một đòn. Quá biến thái, ba đại tinh tử triệu hoán ngôi sao thần lực, tu vi bạo tăng tới rồi hoàng giả cảnh đỉnh cao, dĩ nhiên cũng không cách nào chống đối Lăng Tiêu một đòn. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ chấn động. Lăng Tiêu thân thể quá mạnh mẽ, hầu như có hủy thiên diệt địa chỉ có thể. Chẳng lẽ hắn đúng là Long tộc sao? Có người hoài nghi Lăng Tiêu thân phận, dù sao nhân tộc làm sao có khả năng sẽ có kinh khủng như vậy thân thể. Ba đại tinh tử hôm nay nguy hiểm, bất quá Lăng Tiêu như là giết bọn họ, đó chính là triệt để đắc tội rồi tinh thần cung. Đợi đến tinh thần cung chi chủ giáng lâm, Lăng Tiêu có thể phải chết chắc. Kha kha, Lăng Tiêu coi như là không giết ba đại tinh tử, tinh thần cung thì sẽ bỏ qua hắn sao? Thiếu niên này đúng là rất có huyết tính, đằng trước chém Nam Thiên Tôn, như là lại giết ba đại tinh tử, nhất định sẽ giành chấn chiến thần đại lục. Chính là không biết, hắn hôm nay có thể không gặp dữ hóa lành. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia than thở cùng vẻ đồng tình. Quế bà bà, ta đã truyền âm cho sư tôn, chính là không biết sư tôn có thể không đúng lúc chạy đến. Như là Lăng Tiêu lại chém ba đại tinh tử, nhưng là hoàn toàn cùng Nam Thiên Thế gia, tinh thần cung không chết không thôi. Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, chậm rãi nói rằng, cung chủ nên chạy tới. Tiểu tử này không giống như là cái đoản mệnh gia hòa. Ngươi yên tâm đi, hắn nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Quế bà bà khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực, thôi thúc Long Bạo Thần Thông, bùng nổ ra cực hạn thân thể lực lượng, muốn tiệt sát ba đại tinh tử. Mênh mông ánh quyền hạ xuống, long uy vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh xuyên ngôi sao cột sáng, hung hăng đập vào thất sát trên lồng ngực. Vô tận hào quang nổ ra, phù văn tràn ngập, thất sát trên người tinh thần bào bị thôi thúc đến rồi cực hạn. Nhưng hắn vẫn khó mà tránh khỏi bị thương. Ầm, Lăng Tiêu một cước đá ra, đem phía sau đánh tới phá quân đá bay. Sau đó nắm lên thất sát, sử dụng tới vô cùng thần lực, bỗng nhiên cùng tham lang đụng vào nhau. Ầm ầm, đạo đạo thần quang tràn ngập, vô tận phù văn nổ ra. Thất sát cùng tham lang hai người đều bị đụng phải thất điên bát đảo. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ khuất nhục vẻ mặt, thiên long thân thể quá mạnh mẽ, mạnh đến Lăng Tiêu lấy lực vượt 10.000 pháp, bất luận ba đại tinh tử triển khai gì loại thần thông, cuối cùng đều bị Lăng Tiêu thật đơn giản một quyền phá vỡ. Nếu không là ba người có chuẩn chí tôn khí hộ thân, e sợ đã bị Lăng Tiêu đánh giết. Ầm, thất sát giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng vẻ mặt, hét lớn, hai vị sư đệ, hôm nay không phải hắn Lăng Tiêu chết, chính là chúng ta vong. Triển khai sát phá lang lực lượng, làm thịt hắn, giết, tốt, liều mạng với hắn. Phá quân cùng tham lang cũng đều là giống lớn một tiếng. Biết đã đến sống còn quan đầu, không liều mạng nữa mệnh, e sợ không chờ được đến tinh thần cung chi chủ trở về, bọn họ sẽ chết trong tay Lăng Tiêu. Ầm ầm, thất sát, phá quân cùng tham lang quanh thân ánh sao lực lượng kịch liệt bắt đầu run rẩy. Sau đó trong nháy mắt ở trong hư không hội tụ, mơ hồ có một loại muốn dung hợp lại cùng nhau xu thế. Thiên địa run rẩy, sấm gió nổ tung, một cổ kinh khủng thần bí lực lượng pháp tắc giáng lâm, rơi vào ba đại tinh tử bên trên. Trong mơ hồ phảng phất có một đạo màu đen thần quang, muốn xuyên thủng hư không, phá diệt tất cả. Sát phá lang, đây là lấy thất sát, phá quân cùng tham lang ba viên hung tinh hội tụ mà thành tiệt sát lực lượng, coi như là nửa bước chí tôn cũng có thể giết chết. Không phải chí tôn không thể chống đối Lăng Tiêu, dĩ nhiên đưa bọn họ dồn đến trình độ như thế này. Đông đảo lão quái vật cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Hội tụ sát phá lang lực lượng, cũng là đại diện cho ba đại tinh tử triệt để phải liều mạng. Hội tụ ba đại chí tôn tinh thần lực, hơn nữa ba đại tinh tử toàn bộ sức mạnh, phát ra tiệt sát một đòn, coi như là liền chân chính chí tôn, e sợ đều phải nhìn thẳng vào. Bất quá ba đại tinh tử sau một kích này, như là không thể giết Lăng Tiêu, cũng đã thành dê đợi làm thịt, không có phản kháng chút nào lực. Ầm ầm, ba viên chí tôn ngôi sao phảng phất ở trong hư không hiện ra, chậm rãi hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu đen thần quang, mang theo bóng tối vĩnh hằng cùng sát cơ, ẩn chứa tuyệt diệt cùng phá nát lực lượng, hướng về Lăng Tiêu đâm xuyên tới. Hết chương 550 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.